Em hỏi thật các chị nhé, sau khi lấy chồng, các chị được gì ạ? Đó là câu hỏi của tôi khi nghe ai hỏi tôi rằng bao giờ em mới lấy chồng. Và thường là những câu trả lời rất tiêu cực. Lấy chồng chỉ để nhân giống, vậy thì lấy chồng để làm gì cho nhọc ạ? Tôi tên là Giang Thị Sinh, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi là người dân tộc Hơ Mông. Tôi xuống thành phố từ năm tôi 15 tuổi bởi vì tôi chạy trốn cái phong tục lấy chồng của làng tôi. Kể ra thì dài dòng lắm, nên tôi xin kể sơ qua thôi. Năm nay tôi 15 tuổi, tôi vừa học xong lớp 9. Lúc đó các bạn gái cùng tuổi của tôi đã lần lượt lấy chồng hết rồi. Nhưng riêng tôi lại không thích lấy chồng sớm, mà nói thẳng ra là tôi không thích lấy chồng đâu ạ. Mọi người có biết vì sao không? Vì tôi nhìn tấm gương to đùng là mẹ tôi. Mẹ tôi lấy bố tôi năm mẹ tôi 14 tuổi, cũng qua cái phong tục bắt vợ mà bố tôi đã bắt được mẹ của tôi đấy. Mẹ kể với tôi là mẹ và bố chỉ nói chuyện, tâm sự với nhau năm đêm, rồi hai gia đình tổ chức lễ cưới. Cưới về, bố tôi mới 16 tuổi, tính còn trẻ con nên suốt ngày đi chơi chứ không chịu làm việc kiếm tiền gì cả. Nhà lại nghèo nên lúc nào mẹ tôi mang thai tôi, mẹ đều ăn cơm với muối lạc thôi. Mẹ phải làm việc quần quật từ lúc đẻ tôi. Mẹ vất vả là vậy mà bố tôi không biết thương mẹ. Mẹ tôi có nói gì là bố tôi lại giận dỗi bỏ về. Tôi lớn lên cùng với nỗi buồn của mẹ và những trận đòn của bố. Càng ngày bố tôi càng đổ đốn. Bố tôi suốt ngày lô đề cờ bạc mà không chịu làm gì cả. Mẹ tôi đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi tôi ăn học, thế mà cũng không chịu yên với bố tôi. Không có tiền đi chơi cờ bạc, bố tôi lấy trộm tiền của mẹ. Rồi nhà có gì đáng tiền là bố tôi cũng bê đi bán hết. Chính vì vậy mà sau 15 năm, bố mẹ tôi vẫn ở trong căn nhà lá cũ nát. Và trong nhà không có một cái gì gọi là giá trị. Mẹ tôi giục tôi lấy chồng đi vì các bạn cùng trang lứa cũng đã lấy chồng hết rồi. Nhưng tôi không muốn, tôi sợ phải sống một cuộc đời giống như mẹ. Nếu lấy phải một người chồng như bố tôi thì tôi thà ở vậy còn hơn. Cái hôm tôi sang nhà con Váng chơi, nó cũng vừa lấy chồng, bây giờ đang có thai. Chồng nó hơn nó một tuổi, cưới nhau về, hai vợ chồng không có làm gì hết. Bởi vì con Váng có thai nghén không làm gì được, nên thằng chồng cũng không đi làm, ở nhà bố mẹ nó nuôi, một thể. Giờ hai vợ chồng chúng nó ở nhà chơi với nhau, rồi suốt ngày cãi nhau chí chóe. Tôi và nó ngồi nói chuyện với nhau, thì chồng nó đi chơi về bảo là con Sinh cũng sắp giống con Váng rồi đấy. Tôi hỏi tại sao nó lại nói như vậy, thì nó bảo thằng Bang, nó sẽ bắt mày về làm vợ nó đấy, mày chuẩn bị đi là vừa. Tôi nghe nó nói vậy, thấy hoang mang lắm. Trên đường đi về nhà, tôi gặp con Mì. Nó lại nói là bọn trong xóm đang đồn ầm lên là thằng Bang sẽ bắt con Sinh về làm vợ. Tôi hoang mang thật sự. Tối tôi về nhà, nghe mẹ tôi nói chuyện đó. Mẹ tôi hỏi tôi là tôi và thằng Bang đang để ý nhau à? Tôi nói là không phải. Nhưng mẹ tôi nói tôi không cần phải giấu giếm. Nếu tôi và thằng Bang thích nhau thật thì mẹ tôi sẽ đồng ý để tôi lấy thằng Bang. Tôi chằn trọc nằm cả đêm không chợp được mắt. Chẳng lẽ tôi phải lấy thằng Bang ư? Cái thằng trẻ con mải chơi đấy thì lấy về làm gì mà ăn? Và rồi cuộc đời của tôi sẽ lại giống như mẹ tôi ư? Trời ơi, tôi không thể sống như mẹ của tôi được. Mẹ tôi có thể sống cam chịu cả đời bên bố, nhưng làm sao tôi có thể sống giống như mẹ của tôi? Rồi cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Đó là tôi đi về thành phố làm công nhân giống như dì tôi. Dì tôi về thành phố làm công ty cũng được 2 năm rồi. Tết dì về trông dì trắng trẻo trông thấy, và dì kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay ở nơi thành phố xa hoa ấy. Tôi cảm thấy rất thích và muốn đến đó một lần cho biết cuộc sống của người thành phố là thế nào. Rồi tôi dậy lấy mấy bộ quần áo cho vào túi và lấy trộm 500 ngàn của mẹ tôi. Rồi tôi băng qua cánh rừng ra tới đường lớn, vẫy xe về thành phố. Trong lòng của tôi háo hức vô cùng. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ về cái chỗ dì làm việc để kiếm tiền gửi về cho mẹ, để mẹ đỡ vất vả. Về tới thành phố, tôi vào quán nước gọi nhờ điện thoại cho dì. Rồi dì tôi đọc địa chỉ và bảo tôi bắt xe ôm tới chỗ của dì. Tôi đã về tới chỗ dì ở trọ. Dì trả tiền xe ôm cho tôi và quát tôi lên. Sao con liều thế hả? Dám bắt xe về tận đây, nhỡ lạc thì tính sao? Mẹ con có biết con xuống đây không hả? Tôi lắc đầu. Mẹ con không biết. Giờ dì gọi điện cho cô Lan, nhờ cô nhắn cho mẹ con biết đi. Không mẹ con không thấy con về, mẹ con lại lo đấy ạ. Ừ, thôi vào nhà nghỉ đi, rồi mai dì xin việc cho. xuống đây làm là phải chịu khó đấy, thi thoảng mới được về nhà, không phải như lúc ở nhà đâu, đã biết chưa? Tôi hào hứng gật đầu lia lịa. Dạ con nhớ rồi ạ. Phòng trọ của tôi và dì còn có hai chị ở chung nữa. Hai bạn ấy còn trẻ, lại ăn mặc đẹp lắm. Thế tôi mặc cái váy thổ cẩm cũ, chị bảo với dì của tôi: chị xem mua cho con bé mấy bộ quần áo, ai lại để nó mặc váy dân tộc xấu thế? Dì tôi gật đầu: ờ, chị cũng đang nghĩ thế, phải mua cho nó mấy bộ quần áo để nó còn mặc đi làm nữa, ai lại mặc cái váy dân tộc đi làm được chứ? Tôi vốn là một đứa nhanh nhẹn thông minh, nên tôi bắt sóng với cuộc sống nơi thành phố một cách nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn là không ai có thể biết tôi là cô bé hơ mông quê mùa đen nhẻm nữa. Tôi trắng trẻo phồng phao hẳn, lại thoải mái đầu óc, nên tôi tăng mấy cân thịt, ngực nở mông cong khiến mấy anh cùng xóm trọ phải suýt xoa. Nhưng có dì tôi ở đây nên mấy anh không dám trêu chọc dì tôi cả, bởi vì dì tôi khó tính lắm, lén phén là chết với dì ngay. Tôi và dì đang sống cùng nhau vui vẻ thì dì tôi có thai, rồi dì về quê sống với chồng, còn mình tôi ở lại thành phố làm việc. Một mình không có ai quản nên tôi bắt đầu ăn chơi và sành điệu giống hai chị cùng phòng. Mà tôi ở đây đã nửa năm rồi mà tôi không biết hai chị ấy làm công việc gì luôn. Ngày ngày thấy hai chị ấy ở nhà ngủ, tôi đến mới đi làm, ăn mặc đẹp, túi xách xịn, và lúc nào cũng thấy hai chị trang điểm xinh đẹp, ăn uống thì sang chảnh lắm, mà tiền tiêu lúc nào cũng rủng rỉnh. Trả bù cho tôi, đi làm quần quật cả tháng mới được 5 triệu bạc, trong đó 2 triệu tôi gửi về cho mẹ, 1 triệu tiền nhà trọ, còn 2 triệu chi tiêu ăn uống là hết. Thế tôi lĩnh lương về ngồi đếm đếm thì chị My hỏi: em đi làm một tháng được bao nhiêu tiền vậy em? Dạ 5 triệu chị ạ. Chị bĩu môi: ít vậy hả? Chị Hồng cười: bọn chị chỉ cần nằm ngửa thôi, hai tối là có 5 triệu, cần gì phải làm quần quật cả tháng như vậy đâu. Tôi tròn xoe mắt: chị làm cái gì mà nhiều tiền thế chị? Chị My thẳng thắn: làm gái em ạ, chứ làm công nhân như em ấy thì bao giờ mới ngóc đầu lên được. Tôi ngập ngừng không nói gì. Chị Hồng vỗ nhẹ vào vai của tôi: thời buổi bây giờ không có tiền thì cặp đất mà ăn em à. Làm gái chả mất vốn mất lãi, vừa sướng lại vừa được tiền, tội gì mà phải làm công nhân vừa vất vả vừa ít tiền, lại còn bị cán bộ chửi nữa. Rồi chị nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật đầu: con này dáng ngon, khuôn mặt ngây thơ thế này mà buôn vốn tự có thì có mà hốt bạc. Mày có làm cái nghề giống bọn chị không, để chị giới thiệu khách cho nào. Rồi chị Hồng và My cứ rủ rê tôi làm gái cùng các chị. Chị Hồng vỗ vào mông của tôi mấy phát: con này mông cong cớn, chắc là dâm lắm đấy, thế mà không làm gái thì phí của lắm em gái ạ. Tuy rằng tôi ở trên bàn xuống thật, nhưng tôi cũng thừa biết làm gái chính là làm ca ve. Đúng là cái nghề đó nhiều tiền thật, nhưng mà sẽ bị mọi người khinh bỉ, nên tôi lắc đầu từ chối: em không làm nghề đó đâu chị ạ, em làm việc chân chính thôi. Thì mày cứ suy nghĩ đi, tao có bắt mày phải đi làm ngay đâu. Cứ như tao ấy, ở đây ăn tiêu thoải mái mà một tháng vẫn để ra được 30 triệu đấy. Cố mà làm gái vài năm kiếm ít vốn rồi về quê lấy chồng, có ảnh hưởng gì đâu nào. Tôi ngây thơ hỏi: thế mà về quê vẫn lấy được chồng hả chị? Mất zin rồi mà bạn trai ở quê cũng chấp nhận sao chị? Cái con quê mùa này, thời đại bây giờ không ai còn cổ hủ mà quan trọng cái chuyện còn hay mất đâu, quan trọng là về sống với nhau như thế nào thôi. Thế à chị, em lại cứ tưởng là mất zin rồi sẽ khó lấy chồng. Rồi mắt chị My sáng lên: mày vẫn còn zin à? Vâng ạ. Thật không? Thế mày đã bao giờ thủ dâm chưa? Thủ dâm là mình tự xử đó hả? Em chưa lần nào luôn. Trời ơi, bây giờ mày bán zin là mày có 50 triệu luôn đấy. 50 triệu đó em à. Tiền thì ai chả thích, nhưng tôi vẫn từ chối. Thôi chị ạ, em không làm gái đâu, em làm việc chân chính thôi. Ờ tùy mày thôi, tại vì tao thấy tiếc cho mày đó. Mày đẹp như vậy mà không biết khai thác gì cả. Nhưng mày cứ suy nghĩ đi nhá, biết đâu sau này mày sẽ đổi ý thì sao. Tôi im lặng không nói gì, rồi lên gác xếp nằm, còn hai chị nằm ngủ ở dưới. Nghe các chị ấy vậy, tôi cũng thấy tò mò lắm, nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, nhưng mà lại thấy sợ sợ. Hôm nay trời mưa to nên hai chị không đi làm ở nhà mà cứ nằm buôn điện thoại với trai ở dưới. Các chị ấy nói chuyện thô tục lắm, rồi còn gọi video với bạn trai, rồi còn hẹn mai đi nhà nghỉ các kiểu. Tôi cố nhắm mắt để ngủ một lát, sáng dậy đi làm sớm. Nhưng hơn một tháng nay, công ty của tôi ít việc và họ bắt đầu giảm công nhân vì tôi chưa đủ tuổi nên chỉ là công nhân thời vụ. Tôi bị liệt vào danh sách sa thải. Công ty họ báo cho tôi trước nửa tháng để tôi còn tìm công việc mới. Tôi còn chưa được 16 tuổi thì biết làm gì bây giờ? Không thể xin được việc nên tôi vô cùng chán nản, thất nghiệp nên tôi nằm ở nhà. Tiền lương của tháng cuối cùng là 4,5 triệu. Lúc sáng mẹ tôi có gọi điện vào số của chị My, bảo tôi là có tiền lương chưa, gửi về cho mẹ để mẹ đưa bà ngoại đi viện. Nên tôi đi gửi cho mẹ 3 triệu, bây giờ còn 1,5 triệu để tiêu tới lúc tìm được công việc mới. Không tìm được việc làm, tôi cứ nằm dài ở nhà. Chị My tối ngày đi làm, ban ngày về ngủ, thấy tôi không đi làm thì chị hỏi: "Ơ, mày không đi làm hả Sinh?" "Em thất nghiệp rồi chị ạ, chán quá." "Thế thì xin công ty khác, ở đây nhiều công ty mà." "Nhưng em chưa đủ tuổi nên không xin được chị ạ." "Ờ nhỉ, tao quên mày mới có 16 tuổi, thế thì về quê mà lấy chồng thôi." Tôi lắc đầu: "Không, em không về quê lấy chồng đâu chị." Rồi chị My cười: "Thế có làm gái giống chị không? Mày cứ thử vài bữa xem sao. Nếu mà cảm thấy ok thì làm tiếp, còn không thì thôi cũng có sao đâu." Tiền hết rồi nên tôi khá phân vân, nửa muốn thử nửa lại không, vì sợ bố mẹ tôi biết. Nhưng bây giờ hết tiền rồi mà không kiếm được việc làm, tôi tặc lưỡi: "Vậy để em thử xem sao, nhưng mà em cảm thấy lo lắm ạ." "Yên tâm đi, có hai chị bảo kê cho mày rồi, mày không cần phải sợ gì hết, mày hiểu không?" Rồi chị Hồng với chị My bàn bạc với nhau. Chị Hồng nói: "Tao nghĩ bây giờ tao với mày môi giới để bán trinh cho con Sinh đã, chả tội gì mà để chúng nó ăn không cả." My gật đầu: "Đúng đó chị, em cũng đang tính như vậy đấy." Rồi chị Hồng và chị My tìm khách mua trinh cho tôi với giá 100 triệu, tôi sẽ được 50 triệu. Còn 50 triệu còn lại là chị Hồng và chị My chia nhau vì công tìm khách mua. Sau khi hai chị giao dịch với nhau xong thì chị My đưa cho tôi cái váy màu trắng kiểu công chúa kín đáo lắm, không hở hang gì. Chị nhìn tôi bảo: "Giờ mày chỉ cần trang điểm nhẹ chút là ok ngay. Gái quê mới lớn cứ mơn mởn thế này thằng nào mà chả mê. Mà chị dặn trước này, ông khách này 45 tuổi, dạo này công việc của ông ấy đang đen nên ông ấy mới tìm gái trinh để giải đen đấy. Ông ấy cũng dễ tính lắm, nên mà chỉ cần ngoan là được. Nhớ là phải ngoan, đau cũng cố mà chịu cho xong, đừng có chống trả nghe chưa." Tôi cảm thấy lo lắm vì lần đầu tiên tôi làm chuyện đó. "Chị ơi, em cảm thấy lo lắm chị ạ. À? Liệu có vấn đề gì xảy ra không chị?" Chị My lắc đầu: "Đã bảo là mày chỉ cần ngoan thôi mà, còn mọi chuyện cứ để ông ta tự quyết thôi, có gì đâu mà phải sợ." Tôi vẫn cảm thấy lo lo, nhưng vì 50 triệu, số tiền đó tôi đi làm cả năm mới có được, vậy mà giờ chỉ một đêm thôi, tôi sẽ làm được mà. 8 giờ tối hôm sau, tôi mặc váy trang điểm nhẹ rồi cùng hai chị tới khách sạn. Trên đường đi, chị đã dặn tôi rất nhiều thứ. Đến cổng khách sạn, chị My hỏi lại: "Mày nhớ những gì tao dặn chưa?" "Dạ em nhớ rồi." Hai chị đưa tôi lên phòng mà ông khách đang chờ. Tôi, chị My bấm chuông, rồi ông ấy đi ra mở cửa. Thấy tôi, ông ta gật đầu hài lòng. Chị My ra ôm cổ ông khách nũng nịu: "Bây giờ có em mới rồi, chắc là anh quên em luôn chứ gì." "Anh có quên bọn em đâu nào, anh vẫn nhớ tới bọn em đó thôi." "Vâng, em mới còn non lắm, anh nhẹ nhàng với em ý một tí nha." Ông khách cười đắc ý: "Anh lại rất thích non đấy, em cứ yên tâm mà về đi, lát anh sẽ gọi taxi đưa em của em về." Tôi nghe giọng ông khách nói mà sởn hết cả da gà lên. Rồi chị My và chị Hồng đi về, còn ông khách thì bế tôi vào phòng và chốt cửa lại. Tôi bắt đầu run sợ lật đật. Trong căn phòng chăn ga gối đều màu trắng, bên cạnh chiếc giường là chiếc dài, ghế dài để ở đó. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có chiếc ghế hình thù rất lạ để ở cạnh giường như thế nữa. Ông khách rót hai ly rượu đưa tôi một ly: "Em uống đi." "Cháu không biết uống rượu đâu ạ." "Em cứ uống đi, rượu rất ngon mà. Mà đừng gọi anh là chú, em cứ gọi anh là anh nhá." Tôi cầm ly rượu mà tay run lật bật, nhấp một ngụm rượu. Tôi cảm thấy cổ mình nóng ran. Ông khách nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sao em lại bán trinh tiết của mình vậy hả em? Tôi ấp úng. Bởi vì cháu cần tiền ạ. Được rồi, em chiều anh tốt, anh sẽ cho em thêm tiền tiêu. Ý em thế nào? Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Ông khách bế bổng tôi lên, thấy tôi sợ hãi hét lên thì ông ta lại càng phấn khích. Chú ơi, cháu sợ lắm, chú tha cho cháu được không ạ? Cháu đổi ý rồi, cháu không muốn nữa đâu. Ông ta nhìn tôi cười. Em nghĩ ra, đã vào tới đây rồi thì đổi ý cũng đâu có được đâu. Đã xác định tới đây rồi thì em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Sau khi xong xuôi, tôi cảm giác như là mình sắp tắt thở vậy. Người tôi mềm oặt không một chút sức lực. Cuối cùng ông ta cũng xong. Ông ta thả tôi ra rồi ông ta đi tắm. Tôi đau khắp mình mẩy, nằm không thể ngóc đầu lên được. Lần đầu tiên của tôi sao lại đáng sợ như thế này. Ông ta tắm xong rồi mặc quần áo. Ông ta thấy tôi nằm im như chết, ông ta mới hỏi: em có mệt lắm không? Tôi mở mắt ra rồi khẽ gật đầu. Ông ta cười rồi lấy 10 triệu đưa cho tôi. Cho thêm em đây. Còn 100 triệu kia anh đã chuyển cho chị em rồi nhá. Bây giờ anh phải về đây, em có tự về được không? Tôi gật đầu. Được ạ. Ông ta cười thỏa mãn rồi đi về. Tôi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng nên tôi nằm ngủ luôn, sáng dậy rồi về sau. 10 giờ sáng hôm sau tôi mới được mở mắt. Người thì đau ê ẩm. Tôi mới dậy rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đi vệ sinh sót không chịu nổi. Tôi ra lấy váy mặc thì chiếc váy đã bị ông ta xé toạc đêm qua rồi còn đâu. Tôi quấn cái khăn tắm đi về. Xuống tới phòng Thu Ngân thì chị Thu Ngân nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: quần áo của em đâu? Sao lại quấn khăn của khách sạn đi về vậy hả em? Tôi gãi đầu. Em làm sách mất rồi. Chiếc khăn này bao nhiêu tiền em gửi ạ? Tôi đưa chị Thu Ngân 200.000 tiền khăn rồi đi ra ngoài đường với taxi. Lên xe, anh ái xe nhìn tôi ái ngại. Em đi đâu mà ăn mặc kỳ cục thế em? Tôi thở dài. Đây là phong cách mới của giới trẻ đấy anh. Anh không biết thì đừng có mà hỏi nhiều nhá, không lại thành vô duyên đấy. Về tới nhà trọ, chị My chạy ra nhìn tôi. Sinh, em ổn chứ? Sao lại quấn khăn tắm về thế này? Váy của em ông ấy xé mất rồi, em dùng tạm cái khăn tắm vậy. Vào nhà, chị My đưa cho tôi viên thuốc. Này, uống đi. Thuốc gì thế chị? Thuốc tránh thai khẩn cấp đó, uống vào đi, kẻo lỡ dính bầu thì chết. Thế nào, có đau lắm không? Mặt tôi méo sạch. Em đau gần chết chị ạ. À? Bây giờ cả người em đau rừ ra cứ như bị đánh đây này. Ừ, lần đầu vậy thôi, giết rồi quen mùi lại sướng lắm đấy. Chị Hồng đưa tôi 50 triệu. Tiền của mày đây nhá, cất đi và làm vốn. Đấy, chịu khó một đêm mà được một số tiền lớn. Mà đi làm cả năm mới bằng đấy sinh ạ. À? Tôi trèo lên gác nằm ôm số tiền đó vào lòng. Tiền thơm mùi giấy mới, lần đầu tiên trong đời tôi được cầm số tiền lớn như vậy. Chị My ở dưới nói với lên: có tiền rồi mà tao dẫn mày đi mua điện thoại với mua quần áo mới nhá. Từ bây giờ trở đi mày nên thay đổi cách ăn mặc đi là vừa. Tôi thở dài: vâng. Sau vụ bán thân lấy 50 triệu, tôi ốm liệt giường mất 10 ngày. Người tôi cứ sốt nóng sốt lạnh mãi. Đến ngày thứ 10 tôi mới bắt đầu hồi lại người. Tôi gầy mất 3 cân thịt. Chị My tưởng sau vụ ốm liệt giường đó tôi sẽ khăn gói về quê để làm người. Ai ngờ đâu tôi tuyên bố rõ ràng: em quyết định rồi, em sẽ làm đĩ giống như hai chị. Chị Hồng trố mắt ngạc nhiên: thật hay đùa thế Sinh? Tao cứ tưởng mày ốm xong mày sẽ mất dép luôn rồi chứ. Tôi vênh cái mặt lên: đúng là em từng quyết định về quê, nhưng em nghĩ lại rồi, bây giờ về quê lấy chồng sinh con, em ở đây làm đĩ kiếm tiền cho xong. Đúng đấy, mẹ còn trẻ mà không lo kiếm tiền thì uổng phí lắm. Mai khỏe rồi tao đưa ra quán gặp anh chủ nha. Dạ chị. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tôi mua một chiếc điện thoại cảm ứng, rồi đi mua một loạt quần áo 2 giây, rồi váy vóc các thứ, làm tóc, làm móng, mua mỹ phẩm để chuẩn bị làm đĩ. Và tôi đổi tên là Kiều Anh cho đẹp, chứ cái tên Sinh vừa xấu lại vừa quê mùa, ai mà ngửi nổi. Ngày hôm sau, chị Hồng đưa tôi tới quán karaoke gặp anh chủ. Anh tên Quân, 34 tuổi, ăn nói rất điềm đạm và đặc biệt là rất giàu có. Chị Hồng giới thiệu: để em giới thiệu nhé, đây là Kiều Anh, em họ của em. Em nó mới ở quê xuống dưới này làm việc, có gì mong anh giúp đỡ em nó với ạ. Anh Quân nhìn tôi gật đầu hài lòng. Anh giữ thẻ căn cước của tôi, bởi vì tôi không có giấy tờ hay hồ sơ gì cả. Rồi mọi người đi làm việc hết, anh Quân gọi tôi vào phòng riêng để dạy tôi học những điều căn bản để tiếp khách. Tôi cũng nghĩ là học thật nên đi theo anh vào phòng. Anh chốt cửa lại rồi nhìn tôi hỏi: em đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Tôi thật thà trả lời: một người ạ. Ồ, thế chắc là vẫn còn ít kinh nghiệm lắm nhỉ. Để anh chỉ cho vài đường cơ bản nhé. Tôi gật đầu: vâng, anh chỉ đi ạ. Anh Quân tiến lại ôm lấy tôi. Nhân viên mới đến nào cũng như em hết, phải thực hành luôn em mới biết được chứ. Còn mồm thì ai chả nói được, có phải không? Và rồi tôi và anh Quân làm tình luôn ở trên bàn làm việc của anh ấy. Sau đó tôi nói với anh Quân. Anh Quân nói với tôi: em có muốn làm nhân tình của anh không? Tôi vừa mặc quần áo vừa trả lời: sao anh lại nói như vậy ạ? Anh Quân nói thẳng luôn: nếu mà em làm nhân tình của anh ấy, thì em không cần phải làm gái nữa, vì anh sẽ lo cho em. Tôi thấy khá bất ngờ trước lời đề nghị của Quân. Ở quán có bao nhiêu người, để người còn đẹp hơn em, sao anh không chọn mà lại chọn em ạ? Bởi vì bọn họ quá nát rồi, còn em vẫn là đồ mới nên anh trân trọng. Và anh thấy em với anh cũng khá hợp trong hoàn sườn chiếu đấy. Em có đồng ý không? Nếu đồng ý, anh sẽ nuôi em ăn ở và mỗi tháng chu cấp cho em 20 triệu, còn tặng thêm cho em nhiều thứ. Anh sẽ coi em như một người vợ của anh. Tôi nghe Quân nói cũng cảm thấy hợp lý, vừa không phải đi tiếp khách, lại vừa an toàn, sạch sẽ. Chứ cứ đi khách tùm lum rồi lại bệnh tật, sợ lắm. Lại ngủ với Quân, tôi lại thấy thích, bởi vì anh nhẹ nhàng và nâng niu tôi. Thế anh có điều kiện gì không? Có chứ. Em không được đến nhà anh tìm anh, không được qua lại với người khác khi đang quen anh, và tất nhiên là phải nghe lời anh. Ngoan thì cái gì cũng có, em có hiểu không? Dạ em hiểu, anh cứ yên tâm, em không quan tâm tới những vấn đề khác đâu. Vậy chúng ta thỏa thuận như vậy nhé, cô nhân tình bé nhỏ của anh. Sau đó tôi đã nhận lời, đồng ý và trở về phòng trọ, không phải đi tiếp khách kiếm tiền nữa. Tôi chỉ nằm ở nhà chơi, không một tuần, Quân qua đón tôi đi chơi 2 lần. Anh đưa tôi đi ăn, đi mua sắm và kết thúc buổi hẹn ở khách sạn. Sáng hôm sau, ngủ dậy, tôi tự bắt taxi về nhà trọ. Tôi cảm thấy làm nhân tình vô cùng thích thú, vừa được tiền lại vừa được chiều chuộng, lại vô cùng sung sướng. Mỗi tháng lại có 20 triệu, tha hồ mà chi tiêu. Có thể 20 triệu với mọi người không là gì, nhưng với một đứa nghèo nàn như tôi thì 20 triệu là một số tiền khá lớn. Rảnh rỗi ở nhà tôi lại lo làm đẹp, rồi mỗi lần gặp Quân tôi luôn xinh đẹp và thơm tho, lại biết chiều bạn trai, nên Quân thích lắm, chủ động tìm tôi thường xuyên hơn và yêu thương tôi nhiều hơn. Anh lại mua nhiều đồ cho tôi hơn, đều là hàng hiệu đắt đỏ. Lâu dần tôi cũng nảy sinh tình cảm với Quân và bắt đầu quan tâm đến cô vợ chính thất của Quân. Trước mới quen Quân, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cô ấy cả. Vậy mà giờ đây tôi lại muốn tìm hiểu về chị ta, và tôi bắt đầu để ý và tìm hiểu về chị ấy. Phải chăng là tôi đã yêu Quân và muốn thay chị ấy làm vợ chính thất của Quân? Tôi nằm suy nghĩ và tìm cách tiếp cận vợ của anh Quân. Chị Hồng và chị My thấy tôi được anh Quân chiều chuộng sướng như bà Hoàng, nên hai chị ấy ghen tị. Chị My lẩm bẩm: số con sinh thế mà lại ngon, giờ thì nằm mát ăn bát vàng, chả phải khổ cực như chúng ta. Chị Hồng thở dài: biết vậy cứ mặc kệ nó đi cho rồi, dụ nó làm gái, ai ngờ đời nó lại lên tiên luôn. Anh Quân lại chiều nó như bà Hoàng nữa, số nó thế mà ngon. Mà sao dạo này chị em mình ế ẩm thế nhỉ, chả vớ được khách sộp nào, lại toàn gặp khách rẻ rách thôi. My sờ tay lên đầu của mình nhăn nhó: hôm qua em gặp cái thằng biến thái, nó dốc đầu em xuống đất, khiến em muốn vỡ sọ luôn đấy chứ. Em sợ chết khiếp, lần sau mà nhìn thấy nó em phải chạy cho nhanh chị ạ. À, tôi tắm xong đi ra, mở tủ lấy chiếc váy mà Quân mua tặng ra mặc. Chị My hỏi tôi: đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Tôi đứng trước gương ngắm nghía: em có hẹn với anh Quân, các chị cứ khóa vào đi, khóa cửa vào đi nhá, sáng mai em mới về đấy ạ. À, cứ như mày lại ngon, đỡ vất vả, tiền lại nhiều, đúng là lớ ngớ vớ huy chương nhỉ. Tôi cười tự tin: em phải công nhận là em may mắn, nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là em làm tình giỏi đó hai chị yêu quý. Tiếng Quân gọi nên tôi vội đi ngay. Chị Hồng và chị My cứ nhìn nhau, hai chị gật đầu công nhận. Ở khách sạn, sau một hồi cuồng nhiệt, Quân nằm dài ra, mắt lim dim mãn nguyện. Tôi bắt đầu lân la hỏi chuyện. Dạo này anh đến với em liên tục thế, vợ anh không chiều anh à? Quân quay lại nhìn tôi, nhưng tôi liền chuyển hướng ngay. Em thấy sao thì nói vậy thôi à? Thế chị ấy và bé Na vẫn khỏe chứ anh yêu? Quân thở dài không nói gì, tôi liền nói. Anh không muốn nói thì thôi à? Em sẽ không hỏi nữa. Nhưng em muốn nói với anh rằng em sẽ luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh. Khi nào anh muốn em tâm sự, em sẽ lắng nghe anh nói. Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi ạ. Tôi gãi đúng chỗ ngứa nên Quân động lòng. Anh thở dài rồi nói. Vợ anh, cô ấy bị ung thư vú giai đoạn 3. Dạo này sức khỏe của cô ấy không được tốt. Lâu rồi anh và cô ấy có ngủ chung với nhau đâu. Tôi nghe Quân nói thì vui như mở cờ trong bụng. Chị ta bệnh nặng và chết luôn đi thì càng tốt. Mình càng nhanh có cơ hội được bước vào nhà anh ấy. Nhưng tôi nén niềm vui lại, mặt tôi buồn rười rượi. Khổ thân chị ấy quá, còn trẻ mà mắc bệnh hiểm nghèo như vậy. Anh à, anh có thể hứa với em không? Ừ, em nói đi. Anh hãy hứa với em là anh sẽ không bao giờ để chị ấy cô đơn một mình anh nhé. Anh hãy yêu thương chăm lo cho chị ấy, giờ chị ấy cần anh lắm đó. Quân mỉm cười. Anh biết rồi, anh không nghĩ là em có thể nói ra những điều đó. Em làm anh bất ngờ quá, cảm ơn em nhiều nhé. Em chỉ nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình thôi ạ. Em là một cô gái tốt, Kiều Anh ạ. Anh sẽ trân trọng em, anh yêu em. Chỉ cần vài câu nói thôi là Quân đã nghĩ khác về tôi ngay. Đó là vài bước cơ bản để giúp tôi bước chân vào nhà của Quân. Sáng hôm sau tôi về, tôi đi siêu thị chọn mua cho bé Na vài bộ quần áo xịn sò một tí. Mà nói thẳng là tiền của bố nó mà tôi có mất gì đâu. Mà tiếc sau đó tôi về nhà gọi điện cho Quân, giọng rất ngọt ngào. Anh Quân ơi, em mua cho bà Na mấy bộ quần áo, buổi chiều anh rảnh anh mang qua về cho con hộ em nhé. Ừ. Và tới chiều Quân sang thật, tôi thấy xe của anh tới, tôi liền cầm túi quần áo chạy ra hớn hở. Anh mang về cho con gái hộ em nha. Em muốn gặp con và ôm con một lần lắm, nhưng chắc là không được. Thôi anh yêu về cẩn thận nha. Quân lưỡng lự rồi nói. Thế em vào thay quần áo đi. Mẹ bé Na đang nằm viện nên Na buồn lắm đó. Có khi gặp em, con bé lại vui vẻ trở lại. Tôi đắc ý lắm nhưng vẫn làm bộ ngây thơ. Ơ, nhưng mà em sợ mẹ bé Na biết chuyện sẽ buồn đó anh. Đừng lo, mẹ bé Na sẽ không biết đâu. Dạ, thế anh chờ em lát nhé. Tôi vào nhà thay đồ rồi nhếch mép cười. Mới chỉ là bắt đầu thôi, phía trước còn nhiều điều bất ngờ lắm. Tôi lên xe và nói với Quân là đi qua cửa hàng đồ chơi. Tôi muốn mua đồ chơi cho bé Na rồi mới về. Quân gật đầu đồng ý. Qua cửa hàng đồ chơi, tôi chọn một bộ đồ chơi công chúa rồi theo Quân về nhà anh. Đây là lần đầu tiên tôi được Quân dẫn về nhà anh sau nửa năm cặp kè với nhau. Coi như đây là một thành công khởi đầu cho cuộc chiến của tôi đi. Nghe tiếng xe ô tô của bố về, bé Na 5 tuổi hớn hở chạy ra. Rồi nhìn thấy tôi, nó lùi lại nét mặt đầy sự ngạc nhiên. Bố. Tôi tươi cười. Cô chào con. Quân liền bế bé Na lên. Bố chào con gái. Để bố giới thiệu nhá, đây là cô Kiều Anh, bạn của bố. Bố thấy con gái bố buồn nên bố rủ cô ấy về đây chơi với con gái nè. Bây giờ hai cô cháu làm quen với nhau nhá. Bé Na khá ngoan ngoãn nên nó gật đầu. Dạ con chào cô, con tên là Na. Tôi mới lấy tay nựng nó. Con gái yêu quá, cô tên là Kiều Anh. Cô có mua quần áo và đồ chơi cho con nè. Con mở ra xem có ưng không nào. Trẻ con được tặng quà nó thích lắm. Nhìn nó ôm bộ đồ hớn hở, tôi cười nhưng trong lòng lạnh tanh không chút cảm xúc. Đơn giản là trong lòng của tôi chỉ có một mình anh Quân thôi. Còn con gái của anh ấy thì tôi ghét y như ghét con mẹ của nó vậy. Tuy nó không làm gì nên tội, nhưng tôi vẫn chả thể yêu thương nó được. Nhìn nó là tôi lại nhớ đến mẹ nó và anh Quân của tôi, nên tôi không thể vui vẻ được luôn. Anh Quân bận công việc nên bảo tôi. Em cho con đi ngủ hộ anh nhé, cô giúp việc đang bận dưới nhà rồi. Dạ vâng ạ. Rồi trước mặt Quân tôi nhẹ nhàng bảo bé Na. Giờ cô hát cho con ngủ nha, bé Na của cô ngoan lắm, giờ mình ngủ nha. Bé Na gật đầu. Dạ. Anh Quân mỉm cười yên tâm rồi đi xuống dưới nhà. Tôi nằm xoa lưng bé Na bắt đầu hát. Nhưng hát hết một bài mà bé Na vẫn chưa ngủ, tôi lại bắt đầu hát bài thứ hai. Thấy mắt bé Na vẫn mở thao láo, tôi điên lắm, chỉ muốn tát cho nó một phát luôn. Lì lợm không ngủ à? Nhưng mà tôi phải cố nuốt cơn điên vào bụng. Tôi hỏi, sao con chưa ngủ thế? Nó nhìn tôi ngây ngô trả lời, tại vì cô hát không hay. Mẹ con hát hay lắm, mẹ mẹ con lại bận đi công tác xa rồi, con nghe mẹ con hát là con ngủ ngay. Mặt tôi nóng phừng phừng lên. Chết tiệt, mẹ mày đang ốm sắp chết ở trong bệnh viện mà mẹ còn tưởng là mẹ mày đi công tác à? Rồi mẹ mày sẽ chết và tao đây sẽ về đây sống cùng với bố của mày. Từ lúc đó mày mà lệch sóng với tao thì mày chết đòn với tao. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi mà, tôi nghĩ trong bụng. Vì những ngày tháng sau này vui vẻ nên bây giờ mình cố mà chịu đựng nó đi. Cuối cùng, sau khi hát xong 5 bài thì nó cũng ngủ. Tôi mới đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài. Qua phòng ngủ của anh Quân và chị vợ, tôi tò mò mở cửa bước vào. Căn phòng đẹp và lãng mạn thật. Bàn trang điểm để đầy mỹ phẩm và nước hoa. Tôi ngồi xuống nhìn mình trong gương. Mình cũng đẹp và ra dáng bà chủ lắm chứ bộ. Tôi đang ngồi tưởng tượng thì Quân bước vào. Em ở đây à? Tôi vội đứng dậy. Dạ em xin lỗi, tại vì em tò mò muốn biết phòng ngủ của anh thế nào. Anh không giận em chứ? Quân ôm lấy tôi. Ngốc à, sao anh phải giận em? Em tốt bụng thế cơ mà, anh phải cảm ơn em ý, chứ giận dỗi gì. Tôi cười. Dạ vâng, hôm nay được anh dẫn về nhà, em vui và hạnh phúc lắm. Cảm xúc không thể diễn tả được anh à. Liệu lần sau em có thể tới đây không ạ? Quân gật đầu. Tất nhiên là được mà, em cứ đến bất cứ lúc nào em muốn nhé. Tôi ôm lấy cổ Quân nũng nịu. Dạ vâng, em cảm ơn anh yêu nhiều lắm. Rồi tôi chủ động hôn Quân, lả lơi khêu gọi. Và tất nhiên là Quân không thể cưỡng lại. Rồi đêm đó, tôi và Quân làm trên chính chiếc giường của Quân và vợ. Tôi hả hê lắm. Tôi chắc chắn một điều, nếu bây giờ vợ anh Quân biết anh dẫn gái về ngủ tại nhà của hai người, chắc là chị ấy sốc mà chết luôn ấy. Rồi buổi sáng dậy, tôi phụ cô giúp việc nấu nướng. Cô ấy nhìn tôi tò mò hỏi, cô là bạn gái cậu Quân đấy à? Tôi thấy cô lạ thế nhỉ? Tôi khẽ cười, cháu cũng mới quen anh Quân thôi. Từ nay về sau cháu sẽ thường xuyên tới đây hơn, để cô không thấy lạ cháu nữa. Cô giúp việc chắc là ngạc nhiên lắm, rơi cả đũa xuống đất ấp úng nói, có nghĩa là cô và cậu Quân đang yêu nhau sao? Tôi gật đầu, dạ đúng rồi ạ. Sao có thể như vậy được? Cô chủ còn đang nằm viện điều trị, mà sao cậu Quân có thể yêu người khác được chứ? Tôi cười lạnh lùng, sao lại không thể ạ? Bé Na cần có một người mẹ yêu thương chăm sóc nó. Nếu mà chị ấy không thể làm được điều đó thì để cháu thay chị ấy làm mẹ bé Na. Như vậy chẳng phải là rất hợp lý sao? Sao cậu Quân có thể... Tôi gạt ngang luôn. Cô có ý kiến gì sao ạ? Hình như ở quê nhà cô ấy bận nhiều việc lắm phải không? Để cháu bảo anh Quân cho cô về quê làm việc đồng áng nhà cô nhé. Rồi cô không cần phải lên đi làm nữa đâu. Cháu tìm một người khác biết điều hơn cô. Cô giúp việc im lặng cúi xuống. Tôi nghiến răng. Chỉ là một bà già giúp việc thôi mà tính bố láo ăn cắp à? Bà coi trường tôi đấy, bà già. Cô giúp việc sợ run người, cứ lật đật. Rồi anh Quân bế bé Na ở trên gác xuống. Thơm quá, nhà mình hôm nay nấu món gì mà thơm thế? Tôi đổi giọng ngay. Hai bố con dậy rồi đấy à? Bé Na hớn hở nói. Dạ mẹ Kiều Anh. Tôi giật mình khi nghe con bé gọi mình là mẹ. Quân cười bảo, từ bây giờ em có một cô con gái rất đáng yêu rồi đấy. Em có thích không? Tôi chả thấy có chút cảm xúc nào. Nhưng lúc này tôi cần rơi vài giọt nước mắt giả tạo để lấy lòng Quân. Dạ vâng, em hạnh phúc quá anh à. Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày bé Na gọi em là mẹ như thế này đâu anh. Thấy tôi rơi nước mắt, Quân lau nước mắt cho tôi. Thôi không khóc nữa, ngốc quá. Tôi lau nước mắt rồi nghĩ thầm trong bụng. Ngốc ư? Cứ chờ mà xem tôi ngốc thế nào nhé. Sau khi ăn sáng cùng anh Quân và bé Na xong, anh Quân đưa tôi và bé Na đi chơi ở khu vui chơi giải trí. Tôi chẳng thấy vui tẹo nào. Chơi mấy cái trò vô bổ này chỉ mệt người thêm chứ được cái ích lợi gì đâu. Nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ là mình rất vui và hạnh phúc trước mặt Quân và bé Na. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc và mọi người lầm tưởng rằng tôi là mẹ bé Na khi thấy tôi chăm chút quan tâm bé Na như vậy. và sẽ không có một ai có thể nghi ngờ được rằng tôi đang giả tạo thế thôi. Chị bé Na không có cửa để mà tôi yêu thương đâu. Tôi cứ mong mãi tới giờ về mà sốt hết cả ruột. Tôi ngồi ghế chờ hai bố con chơi trò chơi. Nhìn từ xa tôi thấy anh Quân đang chơi vui vẻ bên con, tôi lại cảm thấy lòng không vui. Tôi lẩm bẩm: hạnh phúc quá nhỉ, mình không thấy vui tẹo nào. Mãi cũng tới lúc về, tôi mừng như bắt được vàng vậy. Tôi về phòng nằm dài ra. Cả ngày hôm nay đi lông nhông trong khu vui chơi, mệt tã cả người ra rồi. Chị Hồng và chị My đi chơi về, thấy tôi nằm đó, chị Hồng bảo: Sinh, mày về khi nào đấy? Em mới về. Em đổi tên là Kiều Anh rồi đấy. Đừng gọi em là Sinh nữa nhá, nghe chả hay tẹo nào. Chị Hồng nhìn tôi thách thức: Tao có thích gọi mày là Sinh đấy. Mày làm gì được tao nào? Mày nhìn cái nhà đi, bẩn thỉu thế mà không biết đường cầm cái chổi quét đi à? Tao để ý từ lâu rồi nhá, mày chưa bao giờ quét nhà lau nhà cả. Dọn nhà vệ sinh cũng không bao giờ luôn. Mày lở thối xác ra đấy. Tôi mới ngồi dậy gắt gỏng: Em bận, chị làm cái gì mà để ý nhau thế? Chị không dọn thì thôi, ai bắt chị phải dọn đâu. Bây giờ chị kêu ca cái gì? Chị My bênh chị Hồng: Chị nói đúng rồi đấy, mày cứ lười như chó. Tao cứ tưởng là gái dân tộc ngoan ngoãn lắm chứ, còn lười như mày không thể ngửi nổi đâu. Dậy quét nhà rồi dọn rác, đổ rác đi. Cái nhà chung thì phải biết điều một tí, đừng có dư hết cho người này tới người khác như vậy. Tôi đang nằm, nghe hai chị cứ lải nhải như vậy, tôi bực quá gắt lên: Hai chị có thôi đi không để em ngủ, lải nhải váng hết cả đầu rồi. Nếu mà cảm thấy không vừa lòng ấy, hai chị cứ dọn đi chỗ khác mà ở. Chị My trợn mắt lên: Mày vừa nói cái gì thế hả Sinh? Bây giờ mày giỏi rồi, mày biết cái nhà trọ này ai thuê trước không hả? Dì mày tới xin ở cùng rồi tới lượt mày đấy. Mày mới chính là người phải cút đi khỏi đây đấy Sinh ạ. Chị im đi, tôi đã bảo rồi mà, không được gọi tôi bằng cái tên đó, chị bị thiểu năng à? Rồi chị My và chị Hồng đe dọa tôi, nhưng tôi không hề sợ, mà tôi tuyên chiến với hai chị luôn. Chị My lao vào đánh tôi đánh lại. Hai chị thấy tôi hung dữ quá thì khá là sốc. Tôi cầm con dao để ở đầu giường, đâm một phát vào đùi chị My trước sự kinh hãi của chị Hồng. Tôi rút con dao ra, chị My khuỵu gối, mồm méo sạch, miệng lắp bắp không nói được câu gì. Tôi đạp một phát vào mặt khiến chị My ngã ngửa ra phía sau. Tôi trợn mắt nhìn chị Hồng: Mày có muốn chung số phận với con My không? Chị Hồng hoảng quá lắp bắp: Không, không. Và ngay đêm hôm đó, chị Hồng và chị My dọn quần áo đồ đạc đi khỏi nhà luôn, không dám ho he một câu gì. Vậy càng tốt, tôi muốn làm gì thì làm, cũng không còn ai lải nhải nữa. Mấy hôm sau, tình hình sức khỏe của vợ anh Quân ngày càng xấu đi, nên anh phải ở viện với chị ấy, không có sang thăm tôi được, khiến tôi rất buồn và nhớ anh ấy, nên tôi đã mò tới tận bệnh viện để gặp anh Quân. Tôi ngồi ngoài cổng rồi gọi cho Quân. Anh đi ra mặt cau có: Xem lại tới đây hả? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi giả vờ ngây ngô: Tại em nhớ anh, em muốn nhìn anh thôi. Cả tuần nay anh bận không tới thăm em, nên em nhớ không chịu được mới đánh liều tới đây đấy ạ. Quân hạ giọng xuống: Anh cũng nhớ em, nhưng mà tình hình vợ anh đang xấu đi, nên anh phải ở đây với cô ấy. Mai kia cô ấy khỏe lại anh lại đến thăm em. Tôi như mở cờ trong bụng: Bây giờ chị ta chết luôn thì càng tốt cho mình, mong cho chị ra chết luôn đi. Tôi nghĩ trong bụng như vậy, nhưng trước mặt Quân tôi giả vờ gật đầu: Dạ vâng, anh làm vậy rất đúng đấy. Bây giờ chị ấy rất cần anh ở bên cạnh. Anh hãy chăm sóc và yêu thương chị ấy nhiều vào nhé. Bao giờ chị ấy khỏe lại thì tới gặp em. Em sẽ luôn chờ đợi anh. Quân gật đầu, anh nhìn tôi âu yếm: Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Tuy rằng em ít tuổi thật, nhưng anh thấy em là một cô gái rất hiểu chuyện và tốt bụng đi Kiều Anh à. Dạ vâng, bởi vì em rất yêu anh, và quan trọng là em rất thương chị ấy. Còn trẻ như vậy mà lại mắc bệnh hiểm nghèo, nghĩ tới bé Na phải sớm xa mẹ như vậy mà lòng em thấy đau đau lắm anh ạ. Em nói anh mới nhớ đấy, hôm nay cô giúp việc về quê có việc, giờ anh đưa em về chơi với con gái nhé. Chờ anh 10 phút để anh vào dặn y tá đã. Dạ vâng ạ. Quân đưa tôi về nhà, nhưng ngồi được vài phút thì y tá ở bệnh viện lại gọi cho anh ấy. Thế là anh ấy lại vội vàng đi luôn. Anh dặn bé Na: Con ở nhà ngoan và nghe lời mẹ Kiều Anh nhé. Tối bố về bố đưa hai mẹ con đi chơi. Bé Na gật đầu: Dạ. Quân dặn tôi, hai mẹ con ở nhà ngoan nhé, tối anh sẽ về sớm với hai mẹ con. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cho con gái mà. Quân đi rồi, tôi nằm gác chân lên ghế lẩm bẩm. Ước gì tối nay mình nhận được tin vui là chị ấy chết rồi nhỉ. Sao chị ấy không chết đi chứ? Bệnh nặng rồi mà cứ sống để làm khổ người khác là sao? Bé Na chạy lại hỏi tôi, mẹ ơi con đói, mẹ lấy sữa cho con đi ạ. Giọng tôi lạnh tanh, tự lấy đi, không có tay à mà phải nhờ. Bé Na mặt buồn, nó ra tủ lạnh lấy hộp sữa tươi ra rót vào cốc, nhưng nó trượt tay làm đổ sữa lênh láng. Tôi mới đi ra trợn mắt quát nó, sao mày vụng về thế hả? Ngày xưa tao bằng tuổi của mày biết làm bao nhiêu việc rồi, còn mày á, mỗi cái việc ăn cũng chẳng xong, vô dụng. Bé Na bị tôi quát sợ quá co rúm người lại rồi bật khóc nức nở. Tôi cầm cái rẻ lau ném vào mặt của nó. Lau sạch đi, tao nói không đúng mà còn khóc, dài cái mồm ra. Bé Na khóc nức nở, con muốn gặp mẹ của con. Mẹ của con đi đâu rồi, mẹ ơi? Tôi cười nhếch mép, mẹ mày á, nó nằm chờ chết ở trong bệnh viện cái con à. Mẹ mày sẽ bỏ mày đi sớm thôi. Nghe tôi nói như vậy, bé Na dưng sức khóc. Trông nó thật là tội nghiệp. Nếu là người khác chắc là họ sẽ thương lắm, nhưng tôi lại cảm thấy hả hê. Tôi lại gần bé Na khẽ nói, Na, để mẹ Kiều Anh nói cho con biết nhé, mẹ của con bị bệnh sắp chết rồi. Sau này mẹ Kiều Anh sẽ về đây sống cùng con và bố con, nên con phải nghe lời mẹ, con đã rõ chưa? Bé Na cứ lắc đầu nguậy nguậy, mẹ nói dối, mẹ nói dối, mẹ của con không chết, mẹ của con đang đi công tác mà, mẹ nói sao dối con có phải không? Tôi vuốt tóc nó, mẹ nói con phải nghe chứ, con mà không nghe là mẹ đánh đít con đấy, nghe rõ chưa hả con? Bé Na cứ gào lên, không, mẹ xấu, mẹ là người xấu. Tôi lử mắt, con nói ai xấu đấy? Mẹ Kiều Anh là người xấu. Tôi túm tóc bé Na giật ngược lên trên, tao nói thế nào hả? Mày mới 5 tuổi để biết cãi láo rồi sao? Bé Na giãy giụa, bỏ con ra, mẹ là người xấu. Tôi điên quá mới tát cho bé Na một phát vào mặt. Nó sợ co rúm người lại. Tôi định tát thêm mấy phát nữa, nhưng lại sợ mặt nó bị sưng lên. Tôi mới tát vào mông nó 5 phát thật mạnh. Con bé sợ chết khiếp, nó sợ tới mức tè ra quần. Mùi khai bốc lên, tôi lại càng điên. Còn danh con này, lớn bằng tầm này rồi mà còn tè ra quần sao? Sao mày con lớn mà chẳng có khôn gì cả? Để tao dạy dỗ lại mày cho mày khôn ra. Nó hoảng quá, sợ quá, mặt tái mét và đã bắt đầu biết xin tôi tha cho. Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng đánh con nữa. Tôi vừa tát vào mông của nó vừa nghiến răng. Tao không phải là mẹ của mày, mẹ của mày sắp chết rồi. Hay là mày muốn đi theo mẹ của mày không để tao cho đi nào? Rồi chắc do nó sợ quá, nó choáng ngã nằm lăn ra. Tôi mới giật mình dừng tay lại. Thôi chết, nó bị làm sao thế này? Tôi mới lay lay vào người của nó thì nó mới mở mắt ra. Con xin tha cho con. Tôi gật đầu. Được rồi, đứng dậy đi. Nó bỏ dậy rồi choáng quá ngã lăn ra. Tôi mới kéo nó dậy. Nó sợ tới nỗi đứng không vững nổi. Tôi để nó ngồi ghế, rót ra cho nó cốc sữa. Uống đi. Nó sợ nên giờ tôi có nói gì nó cũng nghe hết. Nó bê cốc sữa lên để uống mà tay cứ run lật bật. Tôi phải bê hộ nó. Mẹ bê cho uống cho hết đi. Nó cố gắng uống hết cốc sữa mà mắt cứ lấm la lấm lét nhìn tôi sợ hãi. Để nó nghỉ một lúc cho hồi người rồi tôi bảo, giờ đi tắm nhá. Nó khẽ gật đầu, vâng. Tôi dắt nó vào trong nhà tắm rồi xả nước ấm. Sau đó cởi quần áo nó ra. Tôi nhìn thấy mông của nó còn hẳn nguyên 5 ngón tay của tôi bầm tím. Tôi nghĩ, thôi chết rồi, bầm tím mông nó rồi. Lát bố nó về biết chuyện á thì mình chết mất. Không được, phải nghĩ cách gì để mà giấu đi mới được. Rồi tôi vừa tắm cho nó, tôi vừa nói, con sợ mẹ Kiều Anh đánh không? Bé Na ngước mắt lên nhìn tôi sợ hãi. Sợ, sợ lắm. Tôi giơ tay lên, thế con có muốn bị mẹ đánh tiếp không? Để mẹ đánh tiếp nhá. Nó sợ co rúm người lại, con xin mẹ đừng đánh con. Tôi cười rồi vén mái tóc của nó, mẹ sẽ không đánh con nếu con nghe lời mẹ. Thế con muốn gặp mẹ của con không? Nó gật đầu. Có à, mẹ dẫn con đi gặp mẹ của con đi mẹ. Tôi gật đầu. Được, mẹ sẽ dẫn con đi gặp mẹ con. Nhưng con không được nói với ai là mẹ đánh con, nghe chưa? Nếu con nói ra thì mẹ sẽ đánh chết con và sẽ không bao giờ cho con gặp lại mẹ của con nữa. Con hiểu chứ? Bé Na nhìn tôi mếu máo. Con muốn gặp mẹ của con. Nếu con nghe lời mẹ thì mẹ sẽ cho con gặp mẹ của con. Nó gật đầu. Con sẽ nghe lời mẹ, rồi mẹ dẫn con đi gặp mẹ con nhé. Ừ, mẹ con mình thỏa thuận như vậy nhé. Tắm cho bé Na xong, tôi ngồi nghịch điện thoại. Còn Na thì sợ tôi nên ngồi im một góc, không dám nói một câu gì. Chắc nó sợ tôi lắm. Lần trước tới thấy nó vui vẻ và hồn nhiên lắm cơ mà. Tôi gọi điện cho Quân hỏi xem mấy giờ anh về. Anh mới nói là tối anh mới về được. Bảo tôi là đưa con bé đi ăn gì đi. Rồi tối anh về anh mua đồ ăn cho. Tôi dạ dạ vâng vâng ngọt xớt để anh thấy yên lòng. Sau đó tôi mải buôn điện thoại với bạn nên không đưa bé Na đi ăn. Nhìn đồng hồ đã muộn rồi, tôi hỏi bé Na. Con đói không? Có à? Tôi mở tủ lạnh ra xem có gì không thì có thấy mấy gói mì tôm. Tôi lấy một gói ra úp cho bé Na. Mì chín rồi đấy, Na ăn đi. Vì đó nên bé Na ăn luôn. Nhìn nó ăn mì tôm ngon lành. Ăn xong tôi bảo nó lên giường nằm ngủ đi. Nó ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ. Tôi tha hồ mở điện thoại. Đến tối Quân về, anh mua tôm và chả mực hấp. Tôi chạy ra mở cửa. Anh yêu về rồi đấy à? Em và con gái chờ anh mãi. Quân cười. Thế à, con gái đâu rồi em? Con gái đang ngủ, để em lên gọi con dậy nha. Quân vào xếp đồ ăn ra đĩa, còn tôi chạy lên gác gọi bé Na. Na ơi dậy đi, bố con về rồi. Nó mở mắt ra. Dạ. Tôi bế nó lên và ấn vào móng tay của nó, đe dọa. Con còn nhớ những gì mẹ dặn không? Nó gật đầu. Con nhớ à? Tôi nghiến răng. Ừ, ngoan nghe lời mẹ. Còn không, mẹ sẽ không bao giờ cho con gặp lại mẹ của con đâu. Bé Na lắp bắp. Con nghe lời mẹ mà. Ngồi ăn, Quân hỏi bé Na. Hôm nay con gái ở nhà có ngoan không con? Nó quay sang nhìn tôi một cái, rồi xong mới quay lại trả lời bố. Con ngoan bố ạ. À. Quân xoa đầu nó. Con ngoan như vậy là bố mừng lắm đấy. Dạo này bố bận nên ít đưa con đi chơi được. Con phải ngoan mà nghe lời mẹ kiểu anh nhé. Bé Na gật đầu, nhưng tôi cảm thấy nó đang run lên vì sợ. Ngày hôm sau tôi bắt đầu dọn quần áo tới nhà của anh Quân ở với tư cách là mẹ của bé Na. Thời gian này mẹ của bé Na sức khỏe rất yếu nên anh Quân phải ở viện nhiều hơn. Với lại anh Quân nghĩ rằng đã có tôi ở nhà chăm bé Na nên anh rất yên tâm. Nó rất sợ tôi đánh nên ở nhà với tôi. Bé Na rất ngoan ngoãn, cả ngày chỉ thẩn thơ chơi một mình trong phòng, đói còn không dám kêu bởi vì sợ tôi đánh. Nói chung là con bé cứ ở im trong phòng và không dám ý ới gì cả. Tôi thì ngủ hoặc là xem phim đến giờ trưa, tôi gọi đồ người ta ship tới tận nhà. Tôi gọi, Na ơi, ra cổng xách đồ vào đi. Na dạ một tiếng chạy ra, còn tôi đang nằm xem phim nên chả muốn dậy. Na chạy ra lấy đồ, là quán quen nên chị giao hàng hỏi chuyện bé Na. Cô giúp việc đâu sao con lại đi ra lấy đồ thế? Nặng đây nhá, có xách được không? Bé Na mặt buồn buồn. Ba giúp việc về quê rồi ạ. Thế à? Thế con ở nhà với ai? Bé Na sợ không dám nhắc tên tôi, mặt nó tái lại, tay xách túi đồ mà cứ run run. Chị ship hàng cúi xuống hỏi Na. Na, có chuyện gì thế con? Sao cô thấy sắc mặt của con lạ lắm? Bé Na sợ, không dám nhắc đến tên tôi, mặt của nó tái lại, tay xách túi đồ mà cứ run run. Chị ship hàng cúi xuống hỏi Na. Na, có chuyện gì vậy sao con? Sao cô thấy sắc mặt của con lạ lắm? Bé Na ấp úng mắt đỏ muốn khóc. Cô có biết mẹ con đang ở đâu không ạ? Chị ship hàng nắm tay bé Na. Mẹ con đang bận công việc ở xa, mấy hôm nữa mẹ con về với con ở nhà đừng buồn nhé. Bé Na òa khóc. Con muốn gặp mẹ con. Cô đưa con đi gặp mẹ con đi. Tôi thấy bé Na vẫn chưa xách đồ vào. Tôi lẩm bẩm. Cái con chết tiệt này, làm gì mà lâu thế? Tôi mới ngó ra thấy bé Na đang nói chuyện với chị ship hàng. Tôi vội vàng chạy ra gọi to. Na ơi, Na. Bé Na thấy tôi ra thì mặt nó im bặt. Còn chị ship hàng nhìn tôi cười. Chào chị là dì của bé Na ạ? Tôi liền lảng sang chuyện khác. Khổ quá, Bé Na ở nhà em lâu quá chưa được gặp mẹ, nên con bé mới nhớ mẹ quá nên hay khóc lắm ấy, tội thế. Chị xếp hàng thở dài. Dạ em hiểu mà. Tôi xách túi đồ trên tay bé Na. Thôi mình vào nhà đi con. Bé Na lặng lẽ theo tôi vào nhà. Vừa đi nó vừa ngoảnh lại nhìn chị xếp hàng với ánh mắt cầu cứu. Chị xếp hàng đi rồi, tôi mới túm tóc con bé Na khiến nó khóc ré lên. Con danh con này, mày định nói gì với chị xếp hàng hả? Bé Na sợ hãi lắp bắp. Con không nói gì cả. Tôi tát cho nó một phát giữa phát vào mặt. Mày còn chối à? Tao bảo mày thế nào, mày dám không nghe lời tao ư? Bé Na ngồi run rẩy, bật khóc, mắt đỏ hoe. Tôi điên quá, ném hộp đồ ăn vào thùng rác. Mày không nghe lời thì mày nhịn đi. Bé Na ngồi im không dám khóc, cũng không dám nói gì. Tôi ăn xong phần của tôi no bụng rồi, tôi buồn ngủ và tôi lên phòng nằm ngủ. Mặt xác con danh con đó ngồi đó bụng sôi lên vì đói. Nhưng tôi đã chậm chân rồi. Chị xếp hàng đã nghi ngờ. Chị thấy bộ dạng hốt hoảng của bé Na, chị cảm thấy có gì đó không ổn nên chị về quán. Chị gọi cho cô giúp việc để hỏi nguyên nhân. Rồi ngay chiều hôm đó, cô giúp việc đã lên sớm hơn dự tính. Bé Na ngồi đó một lúc lâu thì bụng đói cồn cào. Nó ngó lên trên, nó nghĩ tôi đã ngủ say nên nó mới bước thật nhẹ tới bên thùng rác và bới tìm đồ ăn mà lúc trưa tôi ném vào đó. Nó lấy tay bốc đồ ăn cho vào mồm ăn ngấu nghiến vì quá đói. Cô giúp việc có chìa khóa cổng, cô tự mở cửa vào nhà. Cô bước chân nhẹ nhàng vào nên bé Na không hề hay biết. Nó vẫn bốc thức ăn từ thùng rác, ăn một cách ngon lành. Cô giúp việc bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó, cô xót xa quá, cô hét lên. Na, Na ơi, con đang ăn cái gì ở trong thùng rác vậy? Bé Na nghe tiếng nó lại tưởng là mẹ Kiều Anh nên nó giật mình co rúm người lại. Nó van xin. Con xin mẹ Kiều Anh tha cho con. Cô giúp việc chạy lại ôm lấy bé Na. Na ơi, là bác nè con. Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Trời ơi, sao con lại ăn thức ăn vứt trong thùng rác vậy con? Bé Na nhận ra bác giúp việc thân quen của nó. Nó òa khóc và ôm chầm lấy bác. Bác ơi. Bác đây, con đừng sợ. Tại sao con lại như thế này hả? Bởi vì con đói quá. Thế mẹ của con đâu? Sao lại để con đói thế này? Mẹ Kiều Anh ở trên khác ạ. Cô giúp việc cảm nhận được điều gì đó không hay. Cô ôm bé Na vào lòng. Xịt, nói nhỏ thôi. Bác sẽ đưa con về nhà bà ngoại của con nhé. Bé Na nghe cô giúp việc nói sẽ đưa nó sang nhà bà ngoại. Nó mừng lắm. Dạ vâng, bác đưa con đi luôn đi. Nói nhỏ thôi. Không mẹ Kiều Anh sẽ biết, không cho con đi đâu. Dạ. Cô giúp việc bế bé Na và bước vội ra cổng. Cô vừa đưa tay đẩy cửa thì tiếng của tôi từ phía sau. Cô định đưa con bé đi đâu vậy? Cô giúp việc giật mình quay lại thấy tôi. Cô cúi mặt xuống khẽ nói. Tôi đưa con bé sang nhà bà ngoại chơi ạ. Tôi tiến lại gần hỏi. Cô đã xin phép ai chưa? Cô ở dưới quê lên không chào không hỏi ai cả. Rồi lại tự ý đưa bé Na đi mà không cần hỏi ý kiến của ai ư? Cô giúp việc cuống lên không biết phải nói thế nào. Tại vì tôi thấy con bé muốn đi nên tôi mới đưa con bé. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gọi điện cho anh Quân và nói cho anh ấy biết về chuyện này, để xem anh Quân sẽ nói gì. Còn bây giờ thì cô mau ôm con bé vào nhà cho tôi. Tôi trợn mắt lên nhìn cô giúp việc và bế bé Na vào nhà. Từ lúc cô giúp việc tới, nó bám dịt luôn, không rời cô giúp việc nửa bước. Nó sợ không có cô giúp việc bên cạnh, tôi sẽ đánh nó. Nên cô giúp việc đi tới đâu là nó theo tới đó. Cô giúp việc nấu cơm, nó đứng bên cạnh. Cô giúp việc ra vườn, nó cũng ra theo. Thậm chí cô giúp việc đi vệ sinh, nó cũng đòi vào nhà vệ sinh cùng. Cô giúp việc thấy nó sợ hãi nhiều như vậy thì cô lại càng thương nó hơn. Cô giúp việc đã bí mật gọi cho mẹ anh Quân là bà Hồng. Bà ấy đang ở bên nước ngoài chăm con gái, bởi vì em gái của anh Quân lấy chồng nước ngoài và mới sinh con. Bà Hồng nghe cô giúp việc kể lại việc bé Na sợ hãi và ăn thức ăn trong thùng rác thì bà vô cùng lo lắng. Bà lập tức đặt vé máy bay về Việt Nam. Cô giúp việc nấu cơm xong, cô dọn ra bàn ăn cho tôi và bé Na ăn. Bé Na vốn rất sợ tôi nên nó vẫy vẫy cô giúp việc. Bác ơi, lại đây ăn cơm cùng với con. Tôi trừng mắt quát. Na, con quên là bác giúp việc không được ăn chung cùng chúng ta sao? Bé Na bật khóc. Nhưng con muốn ăn cùng với bác con cơ. Tôi giơ tay định tát vào mặt của nó, nhưng có cô giúp việc ở đó, tôi lại cố nhịn. Tôi hạ giọng. Mẹ nói rồi đấy, con không nghe có phải không? Bé Na sợ quá ngồi im. Cô giúp việc lại nói. Thôi tôi xin cô, con bé nó còn nhỏ nên chưa biết gì, cô đừng mắng nó nữa. Rồi cô giúp việc xoa đầu bé Na. Bé Na ngoan ăn đi con, lát bác ăn sau. Không, con muốn ăn cùng với bác cơ. Nào, bác nói phải nghe chứ, bé Na ngoan lắm, giờ thì ăn đi nào. Tự dưng bé Na để đũa xuống. Thôi con chờ bác, rồi lát con ăn cùng với bác. Tôi ngứa tai quá quát lên. Con hư quá rồi đấy Na, con không nhớ là mẹ đã nói gì với con sao? Bé Na nhớ lại những lời tôi nói hôm trước. Nếu không nghe lời, tôi sẽ không cho bé Na gặp mẹ. Nên nói sợ, rồi vội vàng bê bát cơm lên. Con nghe lời mẹ mà, con ăn đây. Tôi cười nhạt. Vậy là ngoan đấy, mau ăn đi. Rồi tôi quay ra quát cô giúp việc. Cô còn không mau đi dọn dẹp, đi đứng đó mà nhìn à? Cô giúp việc thở dài rồi quay đi làm việc. Nhưng mà những ngày tháng huy hoàng của tôi bắt đầu lụi tàn khi mẹ anh Quân về nước. Bà Hồng xuống sân bay và gọi điện cho anh Quân ra đón. Trên đường về, anh Quân hỏi mẹ. Con tưởng mẹ nói tháng sau mẹ mới về mà sao hôm nay mẹ về luôn vậy? Bà Hồng thở dài. Nếu mà tôi không về, để cho bé Na sợ hãi đến chết à? Anh làm bố mà không để ý tới con gì cả, đồ vô tâm. Quân tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ có ý gì thế? Sao bé Na lại sợ hãi? Con bé sợ hãi chuyện gì hả mẹ? Nó sợ bạn gái mới của con đó. Tên Kiều Anh có phải không? Tên đẹp, thế mà tâm lại độc ác. Đúng là cõng rắn cắn con ruột của mình mà không biết. Quân còn cãi. Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Kiều Anh á, cô ấy tốt lắm. Cô ấy thương bé Na lắm. Sao bé Na lại sợ cô ấy được? Vậy con hãy giải thích cho mẹ. Tại vì sao bé Na lại sợ hãi tới mức bám dịt không rời bác giúp việc của nó nửa bước? Và tại sao nó lại không dám tới gần mẹ Kiều Anh? Và tại sao nó bốc thức ăn trong thùng rác để ăn trong khi mẹ Kiều Anh ngủ ở trên gác? Liệu có phải là đồ ăn của nó bị mẹ Kiều Anh ném vào thùng rác không? Còn nữa, bác giúp việc của nó tắm cho nó và thấy mông nó bị bầm tím nữa. Con hãy giải thích vì sao đi. Trước khi mẹ Kiều Anh tới, bé Na không hề như vậy. Quân nghe mẹ anh nói mà lặng cả người. Đúng là dạo này anh bận quá, vợ anh lại nằm viện, sức khỏe cứ yếu dần, nên anh tin tưởng và giao bé Na cho Kiều Anh trông nom. Nhưng anh vẫn không thể tin nổi Kiều Anh là một người gian xảo như vậy. Mẹ à, mẹ có nhầm lẫn gì không? Con không tin là Kiều Anh là người như vậy đâu. Mẹ không muốn nói nhiều, nên từ bây giờ con hãy tự tìm hiểu đi. Chắc chắn là con bồ nhí của con ấy đã nghe đe dọa bé Na chuyện gì rồi. Hãy tỉnh táo lại đi con. Con thử nghĩ mà xem, khi con nhìn thấy con gái của mình bốc đồ ăn ở trong thùng rác để ăn, thì cảm giác của con lúc đó sẽ thế nào? Quân gật đầu. Vâng, con sẽ tìm hiểu chuyện này. Nếu Kiều Anh là người xấu xa như vậy, con sẽ không tha cho cô ta đâu. Tôi đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng xe của Quân, tôi mừng quýnh lên, vội vàng chạy ra để đón Quân. Tôi ngạc nhiên khi thấy bà Hồng. Bác về sao không nói trước vậy ạ? Bà Hồng tươi cười. Đây là nhà của bác mà, bác muốn về lúc nào thì về có được không hả cháu? Tôi cười gượng. Dạ bác. Quân gọi. Kiều Anh ơi, lại xách đồ vào hộ mẹ đi em. Tôi vội lại chỗ của Quân khẽ hỏi. Anh ơi, mẹ về chơi hay là về ở hẳn đấy ạ? Anh cũng không rõ nữa. Bà Hồng vào nhà gọi lớn. Na ơi, gái yêu của bà ơi. Bé Na chạy ra nhìn thấy bà nội, nó mừng rỡ reo lên. À, bà nội về rồi. Nó chạy ra ôm chầm lấy cổ của bà nó, ôm chặt như sợ mất đi một thứ gì quan trọng lắm. Bà ơi, cháu nhớ bà nhiều lắm, sao bà lâu về với cháu thế? Bà Hồng rơi nước mắt. Bà xin lỗi, từ bây giờ bà đi đâu, bà sẽ đưa cháu đi cùng. Bà xin lỗi cháu yêu của bà nhiều lắm. Từ lúc bà nội về, bé Na vui vẻ hẳn, nó không còn buồn và lo lắng nữa. Vì từ nhỏ tới giờ, bà nội của nó luôn che chở và bảo vệ nó cơ mà. Ăn tối xong tôi đi lên phòng nằm chờ Quân mấy ngày nay, chưa được làm gì, nên tôi cứ thấy nhớ nhớ. Mà Quân thì còn bận chuyện với mẹ ở dưới nhà. Bà Hồng thở dài. Mẹ bé Na vẫn còn chưa biết sống chết thế nào, mà con đã có nhân tình mới. Con không cảm thấy có lỗi với nó sao? Quân gãi đầu giải thích. Thì mẹ cũng biết mà, vợ con nó yếu ốm 2 năm nay rồi, nên nhiều lúc con cũng thiếu thốn tình cảm lắm chứ. Với lại con và Kiều Anh cũng không xác định cưới xin gì cả, chỉ là cặp kè với nhau thôi mà. Thế sao lần này con lại dẫn nó về nhà mình ở thế? Để bé Na phải khổ vì nó. Thì mẹ cũng biết là một tuần nay vợ con tự dưng yếu đi nhiều, cô giúp việc thì về quê nên con mới đón cô ấy. Với lại mọi chuyện con còn đang tìm hiểu, con xin mẹ đừng nói linh tinh. Nếu mà không phải thì tội cô ấy ra. Bà Hồng thở dài. Thế con cứ tìm hiểu đi. Dù sau này mẹ của bé Na không còn trên đời này nữa, mẹ muốn con hãy thờ nó đủ 3 năm sẽ kết hôn. Đó cũng là việc cuối cùng mẹ muốn con làm. Sau này con làm gì mẹ sẽ không bao giờ nói nữa. Con hãy suy nghĩ về những lời mẹ nói có được không? Nói chuyện với mẹ xong, cô đi lên phòng, thấy tôi vẫn còn chưa ngủ. Tôi còn đang nằm với Kiều cực kỳ gợi cảm. Em không ngủ đi. Tôi nũng nịu. Thì em chờ anh mà. Quân thở dài. Không ngủ đi mà còn chờ với đợi. Chắc là do bà Hồng nói nhiều làm anh bận lòng và suy nghĩ chăng? Anh thấy khó chịu trong người à? Sao trông anh lạ lắm? Quân nằm quay mặt vào tường. Thôi anh mệt rồi, có gì mà hãy nói, em cũng đi ngủ sớm đi. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi đâu có dám làm gì nên tội đâu, mà anh lại có thái độ với tôi như vậy chứ. Tôi vòng tay sang ôm anh, thì anh gạt ra và bảo tôi để anh yên cho anh ngủ. Tôi bực quá nên cứ quay ra quay lại, nằm mãi không ngủ được. Cả đêm suy nghĩ và tôi đã rút ra kết luận là từ lúc bà Hồng xuất hiện là Quân thay đổi thái độ với tôi. Mọi khi về nhà thấy tôi, anh ấy vui vẻ hạnh phúc lắm, chứ không phải là cái bộ mặt khó chịu như tối nay. Mẹ kiếp, hay là bà cô giúp việc khốn nạn kia đã toan hót cái gì cho bà Hồng nghe rồi? Hay là con xanh kia lại nói gì với bà nội nói rồi? Để bà nội nó nói với bố của nó, rồi bố nó lạnh nhạt khó chịu với mình. Tức thật đấy. Ngày hôm sau vẫn vậy, Quân vẫn lạnh lùng với tôi. Tôi thấy mình như người thừa trong nhà vậy. Bé Na thì quấn quýt bên bà nội, cô giúp việc thì cũng chỉ hỏi chuyện bà nội Quân đi làm, còn tôi thì bơ vơ trống trải. Quân nhắn tin bảo tôi cứ về nhà trọ ở đi, hôm nào rảnh anh sẽ qua thăm tôi. Nhưng làm sao mà tôi có thể bỏ về nhà trọ bây giờ được? Phải vất vả lắm tôi mới tới được đây. Tôi sống như bà chủ được có 2 tuần thì bây giờ lại bị Quân đuổi khéo về. Tôi không cam tâm và bản chất con người tôi không cho phép tôi làm như vậy. Tôi quyết định không về. Tôi cứ nằm lìa trong phòng. Tới bữa ăn tôi tự mò mặt xuống ăn mà không cần phải ai lên gọi. Chiều này cũng vậy, tôi nghe tiếng bà Hồng gọi bé Na xuống ăn cơm là tôi cũng dậy và đi xuống ngồi ăn. Lúc ăn thì bà Hồng không nói gì, nhưng khi ăn xong tôi ra phòng khách ngồi uống nước thì bà Hồng mới ra ngồi đối diện. Bà dõng dạc nói: Cô còn chưa về nhà trọ hay sao? Cô định ở đây tới bao giờ vậy? Mẹ à, đừng gọi tôi là mẹ, vì tôi chỉ có một đứa con sâu đang nằm ở trong viện thôi. Cháu xin bác, cháu và anh Quân thật lòng yêu nhau nên cháu mong bác hãy ủng hộ cho cháu. Tôi không bao giờ chấp nhận cô đâu. Tôi nói cho cô biết là bé Na nó đã kể cho tôi nghe hết rồi. Tôi chỉ muốn tát vào mặt của cô mấy cái thôi. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại và bỏ qua cho cô ấy. Giờ hãy dọn đồ và ra khỏi nhà tôi. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Bác ơi, không có chuyện đó đâu, cháu thề đấy. Thế cô nghĩ bé Na đổ vạ cho cô à? Trẻ con nó không biết nói dối đâu. Nên tôi đã bỏ qua rồi, cô hãy đi khỏi đây đi. Đừng để tôi phải làm lớn chuyện, sẽ mất mặt cô lắm đấy. Bà Hồng nói rất nghiêm túc. Và tôi có nói thế nào đi nữa thì bà cũng không tin. Tôi hậm hực đi lên phòng nằm đó. Đêm đó về, Quân vẫn lạnh nhạt với tôi. Tôi lại càng uất ức. Nhưng tôi quyết định sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lì đây. Sáng hôm sau bà Hồng dậy sớm, bảo Quân đi chợ. Còn cô giúp việc thì bà Hồng bảo cô ấy về quê lấy rau sạch lên. Bà Hồng còn lên dặn bé Na: Hôm nay con ở nhà với mẹ Kiều Anh nha. Bà và bố con đi chợ đây. Bé Na sợ lắm, nó lắc đầu: Bà cho con đi theo với, con không ở nhà đâu. Bà Hồng lắc đầu: Hôm nay bà và bố con chở nhiều đồ lắm, không cho con đi học theo được đâu. Con ở nhà ngoan nhá, chiều bà về sớm với con. Không còn cách nào khác, bé Na đành phải ở nhà với tôi. Trong lòng của nó đang sợ hãi vô cùng. Sau khi mọi người đi hết, tôi mới đi vào phòng bé Na. Bé Na sợ tôi lắm nhưng nó vẫn chào: Con chào mẹ. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó cười nhạt: Bà nội về chắc là con vui lắm nhỉ? Con quên luôn cả mẹ rồi đúng không? Nó ấp úng: Con không quên đâu. Tôi nghiến răng: Thế sao con lại kể cho bà nội nghe? Con coi thường mẹ à? Hay là con nghĩ bây giờ bà nội con về rồi mà mẹ không làm gì được con ư? Bé Na sợ hãi khóc lên. Mẹ kêu anh là người xấu. Mẹ là người xấu. Tôi mới điên quá túm tóc tát cho nó một phát, khiến nó sấp mặt xuống giường. Rồi tôi cầm tóc nó, kéo đầu nó dậy. Mày ngồi dậy cho tao, con danh con. Tao nói như vậy rồi mà mày vẫn còn dám coi thường lời nói của tao ư? Bé Na đau quá giãy giụa. Mẹ bỏ con ra, bỏ con ra. Mẹ là người xấu. Tôi rít lên. Để tao cho mày biết thế nào là coi thường lời nói của tao nhé. Đi theo tao. Tôi lôi bé Na vào trong nhà tắm, ấn đầu nó vào tường, rồi cầm vòi xịt nước xịt thẳng vào nó. Tính tôi nóng lắm, cứ điên lên là tôi lại hung dữ và đáng sợ vô cùng. Tôi túm tóc và ấn đầu bé Na vào tường, rồi vùng vòi xịt xịt thẳng vào mặt của nó, khiến nước vào mắt của mồm nó ong ọc. Mà nhìn cái kiểu hoảng sợ dãy dụa của nó như con gà dãy chết ý, tôi lại càng thấy vui vô cùng. Tôi nghiến răng. Tao đã nói với mày rồi là phải nghe lời tao cơ mà. Mày dám không nghe lời tao, lại còn kể lại cho bà nội mày nghe ư? Vậy bây giờ tao dạy dỗ lại mày nhé. Bé Na dãy dụa như một con bé 5 tuổi bị xịt nước vào mồm và mắt, thì làm sao còn sức để mà van xin tôi. Lần này tôi phải mạnh tay để đe nó, xem lần sau nó còn dám đi ton hót với bà nội nó nữa không. Tôi đang xịt nước, tâm trạng rất hả hê, thì Quân đạp cửa dầm một phát, cánh cửa mở ra. Trước mắt anh là cô nhân tình bé nhỏ, một tay túm tóc bé Na, một tay cầm vòi xịt vào mặt của nó. Anh lập tức lao vào, đạp thẳng vào người của tôi, khiến tôi buông tay ở đầu con bé ra và ngã bật về phía sau. Tôi đứng hình luôn, không nói được lời nào. Phía sau Quân là bà nội và cô giúp việc, cả ba người họ cùng xuất hiện một lúc như vậy. Có nghĩa là đây là kế của bà Hồng, để cho Quân biết bộ mặt thật của tôi ư? Quân vội vàng bế bé Na lên, anh bật khóc nức nở. Một người bố đang nức nở bởi vì cảm thấy vô cùng có lỗi với con. Anh bế con chạy ra ngoài, còn bà nội và cô giúp việc thì căm phẫn quá, xông vào túm tóc và đập cho tôi một trận tơi tả. Bà nội hét lên. Mày là con quỷ chứ không phải là người nữa. Nó mới có 5 tuổi thôi, làm gì nên tội mà mày hạ nó như vậy chứ. Con quỷ đội lốt người kia. Cô giúp việc cứ cầm cái vòi táng vô mặt tôi, cô cũng gào lên không kém bà nội. Con quái thú, tôi nuôi nó từ nhỏ, tôi biết nó ngoan ngoãn cỡ nào. Thế mà mày đang tâm hành hạ nó. Mày mau chết đi, đừng có sống ở trên đời này nữa. Tôi bị đập tơi tả tới mức tôi choáng váng và bất tỉnh. Quân bế bé Na ra ngoài, đặt nó ngồi xuống ghế. Anh vuốt mái tóc ướt sũng của nó, anh lắp bắp. Con ơi, con có sao không? Sập bố con mình tới bệnh viện nhé. Bé Na người vẫn run lên bần bật, nhưng nó nắm lấy tay của bố. Con không sao, con mong bố mãi, cuối cùng bố cũng về cứu con rồi. Con thấy lo quá, cho tại con uống nhiều nước. Quân ôm con gái vào lòng, anh chỉ biết khóc trong sự ân hận tột cùng của mình. Anh đau lòng lắm, anh thề độc rằng từ giây phút này, anh sẽ không bao giờ đưa bất cứ cô gái nào không phải mẹ của bé Na về đây nữa. Tôi bị bất tỉnh một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Tôi ngồi dậy thấy bà Hồng và Quân đang ngồi đó chờ tôi tỉnh. Còn cô giúp việc thì đang cho bé Na ăn cháo. Trông nó đã bình thường trở lại. Nhưng vừa thấy tôi tỉnh, nó sợ co rúm người rồi khóc nức lên. Quân tức quá tát cho tôi mấy phát liên tiếp thật mạnh. Con Lý, sao mày độc ác như vậy hả? Tao hỏi mày con gái tao làm gì nên tội mà mày đối xử với nó như vậy. Bà Hồng rít lên. Báo công an đi con, không cần nhiều lời với nó, giao nó cho công an giải quyết đi con ạ. Tôi vội van xin. Con xin bác và anh tha lỗi cho con biết là con sai rồi, lần sau con sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Con xin bác đừng báo công an. Bà Hồng nghiến răng nghiến lợi. Cái thứ độc ác như mày không thể để lảng vào bên ngoài xã hội, để mày lại tiếp tục đi hành hạ người khác sao? Tao phải tống mày vào tù để mày không còn cơ hội hại ai nữa. Tôi vội quỳ gối van xin. Con xin bác tha cho con sẽ đi khỏi đây mà không bao giờ xuất hiện nữa. Con xin bác hãy tha cho con lần này. Con xin bác và anh đấy. Bà Hồng quay ra bảo anh Quân. Con báo công an đi, để tống nó vào tù. Đừng có nhân nhượng với nó, con biết chưa hả? Quân gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi. Thì tôi chợt nhớ ra mà nói thật to. Tôi chưa 17 đâu. Cả Quân và bà Hồng quay lại nhìn tôi. Đã đến nước này rồi thì tôi sẽ khốn nạn như đúng con người thật của tôi, mà không cần phải giả tạo với ai nữa. Anh quên rồi sao? Lúc cặp kè với anh tôi mới có 16 tuổi. Hình như anh cũng biết điều đó. Anh còn đang giữ chứng minh của tôi cơ mà. Quân lặng đi, mồ hôi vã ướt cả da trán, bởi vì Quân sợ. Lúc này anh mới nhớ ra là tôi chưa 17 tuổi. Bây giờ mà báo công an thì Quân mới là người phải ngồi tù bóc lịch, chứ không phải là tôi. Bà Hồng kinh ngạc lắp bắp. Quân, cô ta nói có đúng không hả con? Quân gật đầu. Đúng ạ. Bà Hồng hốt hoảng. Trời ơi, nhìn cô ta giả dặn với độc ác như vậy, thế mà lại chưa 17 tuổi sao? Làm sao có thể chứ? Đó là sự thật mẹ à. Tôi bật cười hả hê. Nào, anh báo công an đi. Anh mau báo đi nào, để xem tôi và anh ai sẽ là người ngồi tù bóc lịch nhé. Tôi không bị làm sao cả. Sau tất cả những gì tôi gây ra, tôi chỉ việc xách quần áo và ra khỏi nhà anh Quân, chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Quân một cách nhẹ nhàng. Thậm chí tôi còn được Quân bồi thường cho 100 triệu. Đúng kiểu vừa ăn vừa nói vừa được gói mang về là vậy. Sau vụ lùm xùm đó, Quân tự rút ra một bài học xương máu cho mình. Và tôi cầm 100 triệu ung dung trở về nhà trọ. Vốn đã quen với cảnh an nhàn rồi nên tôi không muốn đi làm vất vả nữa. Tôi lại tiếp tục sự nghiệp bồ nhí của mình. Làm nghề đó vừa sướng vừa được tiền, lại không phải vất vả như làm công nhân. Vậy sao tôi lại phải từ bỏ chứ? Đời còn dài mà, cứ xóa thoải mái đi. Tôi thường hay đăng ảnh sexy lên Facebook nên có rất nhiều anh nhắn tin làm quen. Nhưng tôi chảnh chó lắm. Những anh thanh niên còn non trẻ, nhìn cái kiểu tầm thường, tôi bỏ lốc ngay, chứ tôi chả thở hơi mà đi nhắn lại với cái người nghèo hèn thấp kén như vậy. Và thanh niên chưa vợ tôi lại càng không thích. Tôi chỉ thích những người giàu có nhiều tuổi cũng được, đã có vợ con cũng được, nhưng quan trọng là phải giàu, thật giàu. Sau mấy ngày tìm kiếm, tôi cũng tìm được một người đàn ông giàu có và đã có vợ rồi. Nhìn mặt của anh ấy đã đứng tuổi, Facebook của anh ta cũng không có gì ngoài ảnh siêu xe đắt đỏ. Anh ấy chia sẻ nhiều ảnh lên Facebook, chỉ khi nào anh ta mua siêu xe, anh ta mới chụp và đăng lên. Nói chung là tôi thấy ưng cái bụng và quyết định chủ động nhắn tin làm quen với anh ấy. Tôi lại bắt đầu lên kịch bản từng chi tiết một để tiếp cận với anh ta. Sau khi xác định được mục tiêu, tôi bắt đầu tiếp cận con mồi. Tôi vào trang cá nhân của anh ta lai dạo một vòng, sau đó tôi nhắn tin với nội dung như sau. Anh Đạt à, sang nhà em chơi đi. Tin nhắn gửi đi đã hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy hồi âm, tôi lại tiếp tục nhắn tin. Anh ơi, anh làm gì mà sao không trả lời em thế? Lập tức người đó trả lời. Em nhầm người rồi nhá. Tôi lại tiếp tục xác thính. Nhầm gì chứ, anh Đạt phải không? Sang nhà em chơi đi. Anh không phải Đạt nhá. Anh trêu em đấy à? Thôi sang nhà em đi. Anh tên Tuấn nhá, không phải anh Đạt của em đâu. Tôi diễn sâu như thật. Vậy em gọi video xác nhận nhá. Ok em. Tôi bắt đầu kéo áo hai dây trễ xuống để lộ ra khuôn ngực lấp ló. Với khuôn mặt xinh đẹp này, thân hình quyến rũ này, thì tôi cá rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy tôi cũng phải xao xuyến. Rồi tôi ấn gọi video. Vừa nhìn thấy tôi, người đàn ông tên Tuấn rất ngạc nhiên. Anh cười nói. Anh là Tuấn, không phải là Đạt của em có đúng không? Tôi giả vờ cãi đầu. Ơ, thế là em nhầm thật à? Nhìn Tuấn khá bảnh trai phong độ, anh ta cười rất duyên. Không có anh Đạt thì có anh Tuấn ở đây. Em có đồng ý không hả cô bé dễ thương? Anh ta dính thính dễ hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu lả lơi mời gọi anh ta. Dạ vâng ạ, em tên là Kiều Anh, rất vui được làm quen với anh Tuấn nhé. Chúng tôi nói chuyện với nhau thân thiện như là quen biết từ lâu rồi vậy. Tuấn hỏi tôi. Em đẹp như vậy, chắc là em có người yêu rồi phải không? Dạ em chưa, em mới ở quê xuống nên không có quen ai ở đây cả. Cứ suốt ngày lủi thủi cô đơn một mình ở đây thôi ạ. Tuấn nghe tôi nói ở quê xuống lại là gái mới lớn. Tuấn rất tò mò, muốn gặp tôi một lần xem thế nào. Tôi cũng muốn gặp Tuấn để xem anh ta có phải là người mà tôi cần hay không. Nên sau vài lần lấm lét nói chuyện với nhau, tôi cũng dụ Tuấn đến gặp tôi. Buổi hẹn đầu tiên của tôi và Tuấn ở tại nhà trọ của tôi. Hôm đó Tuấn lái con siêu xe tới, nhìn anh ta bên ngoài đẹp trai phong độ lắm. Và trông anh ta trẻ hơn cái tuổi 38 của anh rất nhiều. Thấy tôi anh ta rất ưng mắt. Đấy, chỉ cần động não một chút thôi là tôi đã cua được một anh rồi. Anh ấy 38 tuổi, đã có vợ và hai con. Nhưng tôi không quan trọng điều đó. chỉ cần anh ta biết nhiều tiền và cưng chiều tôi là được. Đã xác định là nhân tình thì mục tiêu của tôi là moi tiền thôi, càng nhiều càng tốt, chứ tôi không hề xác định tương lai gì với anh ta cả. Anh ta nịnh tôi rằng sau này anh ta sẽ bỏ vợ để cưới tôi, bởi vì anh ta yêu tôi quá nhiều. Nhưng xin lỗi, đời tôi không bao giờ tin, bởi vì sau vụ của anh Quân, tôi thấy rằng thằng đàn ông nào cũng đều giống nhau cả. Chỉ cần tôi liếc mắt đưa tình vài cái là anh ta sướng tiết cả mắt rồi. Cũng đúng thôi, làm gì có thằng đàn ông nào đứng trước một cô gái quyến rũ như tôi lại không thích đâu. Đâu có mèo nào là mèo chê mỡ. Quà anh ta mua cho tôi để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau là chiếc đồng hồ Rolex trị giá 257 triệu và một xấp tiền mặt. Đổi lại tôi đã đồng ý cùng với anh ta vào khách sạn. Anh ta cho tôi tiền thì tôi cho anh ta tình. Đó là chuyện rất bình thường của những người làm nhân tình như tôi. Nhưng mà cái số làm nhân tình của tôi cứ lận đận làm sao á. Nó bạc lắm. Tôi cặp kè với Quân được nửa năm thì tan rã. Giờ tới Tuấn, mới cặp với Tuấn được hơn một tháng mà vợ của Tuấn ở nhà đã đánh hơi thấy, mùi lạ. Chung quy cũng tại là lão Tuấn ngu đần quá. Có nhân tình ở bên ngoài thì về nhà vẫn phải bình thường với vợ. Nhưng mà lão ta lại tỏ vẻ chán vợ chán con, ra mặt luôn. Lão lại còn bày đặt là không ngủ chung với vợ con lão. Vợ lão hỏi thì lão bảo là ngửi mùi sữa mùi bỉm, lão đau đầu, lão sang phòng khác ngủ cho yên tĩnh. Thế là con mụ vợ của lão Minh nghi ngờ. Tôi bảo với lão phải kín kín một tí, không vợ nó biết, nó đánh ghen thì chết tôi à. Lão bĩu môi. Em đừng có lo, con vợ anh nó ngu lắm, nó không biết gì đâu mà sợ. Mà nó có biết ý, thì cũng không làm gì em đâu. Nó hiền như đất ý, anh bảo gì mà nó chẳng phải nghe. Tôi véo tai của lão. Anh nói không đúng rồi, chả có ai hiền đâu anh à. Hoặc là vợ anh nó hiền trước mặt anh thôi, chứ ra ngoài nó lại chả khác gì con cọp cái. Nên anh phải nghe em, cẩn thận một tí. Anh về nhà cũng quan tâm vợ con anh một tí. Lão Tuấn còn gạt đi. Em cứ lo xa, nó mà lệch sóng anh bỏ nó luôn. Sợ đếch gì mà em phải lo. Thôi lại bố, bố ở bên tôi thì bố cứ nói oai như cóc ấy. Khéo về nhà vợ nó ho một phát là bố sợ rúm đít vào. Ở đó mà to mồm sao? Tuấn vỗ ngực. Không bao giờ có chuyện đó nhé. Vợ anh nó sợ em một phép. Anh em cứ yên tâm ở cạnh anh đi. Tôi nói như thế rồi, thế mà lão vẫn cứ ngủ riêng với vợ. Chắc do tôi cho lão ăn no sôi chán chè nên về lão mới chán vợ lão chăng. Nên tôi nghĩ kỹ rồi, tôi phải tranh thủ moi tiền của lão mới được. Tôi bắt đầu lên kịch bản moi tiền lão. Đầu tiên là tôi nói dối lão là mẹ tôi ốm nên tôi mượn tiền của lão để chữa bệnh cho mẹ. Và lão đồng ý ngay cho tôi mượn 100 triệu để tôi chữa bệnh cho mẹ. Cầm 100 triệu trong tay tôi tự đắc. Không nghĩ là mình kiếm tiền lại dễ dàng như thế. Tôi cầm 100 triệu của lão Tuấn rồi, nhưng để lão tin, tôi nói với lão là tôi về quê với mẹ. Sau đó tôi đi ra nhà nghỉ nằm 3 hôm, rồi lão tưởng tôi về quê thật. Với lại lão cũng bận nhiều công việc, nên lão sao mà biết. Tôi nói gì lão cũng nghe mà. Rồi tôi lại tính bài tiếp theo. Tôi muốn nói rằng muốn sắm nồi cơm điện, sắm bếp để thi thoảng tự tay nấu cơm cho lão ăn. Khỏi phải nói là lão vui thế nào. Lão đưa cho tôi 10 triệu, mà nói thẳng ra 10 triệu đó không là gì hết. Vấn đề quan trọng là chợ cách nhà trọ của tôi gần 2 cây số. Và tiện thể tôi định lão mua cho tôi một con Vespa hơn 100 triệu để lấy phương tiện đi chợ cho nhanh. Các chị thấy chưa, làm nhân tình như tôi xin tiền dễ lắm, thích là được. Tôi cá là trong số các chị, có nhiều chị bây giờ ở nhà trông con, nhiều lúc muốn xin tiền chồng mua cái gì đó, chồng các chị còn mắng cho ấy. Vì tôi biết có rất nhiều người đàn ông ra ngoài xã hội thì hào phóng với bạn bè, ga lăng với bạn gái, nhưng về nhà lại tính toán với vợ từng đồng một. Tôi nói chỉ có chuẩn đấy, các chị lại nói là không đúng đi. Sau 3 tháng cặp kè với Tuấn, tôi đã có xe máy xịn để đi, có đồng hồ xịn để đeo và tiền tiêu thoải mái. Cuộc sống của tôi lúc này thật là sang chảnh. So với mấy đứa cùng tuổi thì bọn nó còn đang còng lưng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi chỉ ngồi mát ăn bát vàng thôi. Tôi đẹp tôi có quyền đúng không các chị? Lão Tuấn bổ của tôi thì cậy mình là người giàu có, kiếm tiền lo cho gia đình, nên lão vinh váo lắm, chả có biết sợ ai đâu. Ra ngoài gái gú chán chê nên về nhà nhìn vợ trông con mọn sổ rể lôi thôi thì lão ngán ngẩm lắc đầu. Càng ngày anh càng thấy em xấu đi đấy vợ à? Vợ lão nhăn mặt. Anh chê em già em xấu phải không? Anh nói sự thật mà. Những lúc rảnh Em cũng nên đi làm đẹp cho bản thân đi, rồi giảm bớt vài cân thịt đi, béo quá rồi đấy. Vợ lão bật khóc nức nở. Em đẻ con cho anh, em mới già mới xấu và béo lên chứ. Trước kia chưa lấy anh, em cũng tự hào về mình lắm. Giấy không thấy thương em sao? Em già em xấu, em béo là vì ai? Lão Tuấn nhăn mặt. Thì anh mới bảo là em đi làm đẹp đi, chứ anh có chê trách gì em đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Vợ lão nhìn lão chằm chằm. Em thấy anh khác lắm đấy nhá. Gần 3 tháng nay anh không gần gũi em nữa. Hay là anh có gái ở ngoài rồi? Lão Tuấn thở dài. Em lắm chuyện quá rồi đấy. Thôi anh mệt rồi, anh ngủ đây. Vợ lão mới gào lên. Anh dậy mau, nói rõ ràng với tôi đã. Anh có con nào ở ngoài rồi phải không? Lão Tuấn không trả lời. Lão nằm quay mặt vào tường, mặc cho vợ lão bế con vừa gào lên. Sáng hôm sau, lão thấy vợ không nhắc đến chuyện tối qua nữa, nên lão tưởng êm xuôi rồi. Nhưng lão đã nhầm. Một người vợ dù có ngoan hiền đến mấy, nhưng khi họ cảm thấy bất an về người chồng của họ thì họ sẽ tìm hiểu ngay. Và vợ lão đã thuê thám tử tư điều tra về lão ngay. Tôi đang nằm xem phim thì lão gọi điện và hỏi tôi có muốn đi biển chơi không. Lão đưa đi. Tôi đồng ý luôn, bởi vì dạo này suốt ngày ăn với ngủ mãi cũng chán. Với lại tôi rất thích đi biển nên tôi rất hào hứng. Và lão Tuấn sắp xếp công việc để đưa tôi đi biển chơi. Vì biển cũng gần nên tôi và lão đi biển chơi 2 ngày thôi. Lão cũng bận nhiều công việc, không thể đi chơi lâu được. Khi tôi và lão Tuấn tới khách sạn gần biển thì vợ lão cũng ở nhà, nhận được tin là chồng lão đang hú hí với con bồ nhí ở khách sạn gần bãi biển. Ngay lập tức vợ lão sủ lông lên. Lập tức vợ lão gửi con, rồi gọi thêm mấy người nữa, bắt taxi đi thẳng tới khách sạn, vì biển cách thành phố hơn 50 cây. Vợ lão và mấy người xông thẳng vào quầy lễ tân, đe dọa nhân viên lễ tân và có được số phòng của lão Tuấn. Lập tức họ chạy lên, đập cửa rầm rầm. Ở bên trong, tôi và lão Tuấn đang hú hí với nhau và cởi đồ cho nhau. Tôi lột sạch đồ, còn lão Tuấn mới cởi được chiếc váy của tôi, còn tôi vẫn mặc nguyên. Nghe tiếng đập cửa, tôi và lão Tuấn giật bắn cả người. Lão Tuấn lẩm bẩm chửi. Ai vô ý thức thế không biết chứ, đập cửa rầm rầm. Ai sẽ gọi bảo vệ khách sạn cho một trận mới được. Giờ lão Tuấn cuốn cái khăn vào, tính đi ra mở cửa, thì tôi cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, nên tôi kéo tay lão lại. Anh ơi, tử đã, tự dưng có người đập cửa phòng mình kia. Em có cảm thấy lạ không ạ? Lão Tuấn gật gù. Đúng là lạ thật đấy. Anh đi, anh có nói với ai đâu nhỉ? Tôi mới chạy ra phía cửa đó, có cái màn hình để chiếu camera ở phía ngoài cửa phòng. Tôi hốt hoảng khi thấy vợ của lão đang đứng ở ngoài cùng với 5 người nữa. Chết rồi. Tôi chạy quay vào lắp bắp, không nói nên lời. Anh ơi, vợ anh, nó đang đứng ở ngoài kia đó. Lão Tuấn chạy lại xem, rồi lão gãi đầu gãi tai. Sao cô ta lại biết mà đến đây được nhỉ? Lão Tuấn thì lo lắng đi đi lại lại, nghĩ cách. Còn tôi thì chạy lòng vòng trong phòng để tìm chỗ trốn. Trời ơi, trốn ở đâu bây giờ nhỉ? Giờ lão mà tóm được thì em tan xác. Anh mau nghĩ cách cho em đi chứ. Tiếng đập cửa càng lúc càng nhiều, tôi hoảng quá luống cuống cả lên. Anh Tuấn, anh nghĩ cách gì đi? Giờ mở cửa ra là vợ anh đánh chết em luôn à? Tuấn gãi đầu gãi tai. Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi vùng vằng. Trời ơi là trời, cái bọn đàn ông mấy người chỉ biết sướng cho bản thân thôi, còn hậu quả thì bắt chúng tôi phải tự chịu mà. Chẳng lẽ bây giờ ra cửa để mà chịu chết sao? Không được, tôi chưa muốn chết đâu. Giờ lại quay phim chụp ảnh cái cảnh đánh đập tôi rồi đăng lên Facebook, ngày mai tôi lại nổi lềnh phềnh trên mạng ư? Tôi không muốn bị như vậy đâu. Tôi chạy ra phía cửa sổ, chỉ vài bước chân là sang tới cửa sổ phòng bên kia, nhưng mà phải bám chắc. Nếu không là sẽ bị rơi xuống đất với độ cao từ tầng 5 xuống thì xác định là nát sọ. Bí quá tôi đành liều mạng. Tôi mở cửa ra rồi chui người qua ô cửa sổ, thì bám thật chặt vào mép cửa sổ, rồi bước sang bên ô cửa sổ phòng bên. Tôi sợ lắm, nhưng mà lúc này cấp bách không nghĩ được gì cả. Tôi chui người qua ô cửa sổ và vào được phòng bên cạnh. Trong phòng đó có một đôi trai gái đang trần như nhộng quấn lấy nhau. Cô gái đang lim dim hưởng thụ, còn anh kia thì đang hừng hực lửa tình. Tôi đi ra trước mặt họ. Cô gái thấy tôi thì hét lên kinh ngạc. Còn anh kia thì tái mặt lại ấp úng. Cô ta là ai thế? Tôi mới cười cười. Hai người cứ tiếp tục đi không phải ngại đâu. Tôi chỉ đi nhờ một tí thôi mà. Cảm ơn. Tôi chạy ra mở cửa rồi đi ra ngoài. Trước sự kinh ngạc của tôi, đôi trai gái kia, vì vội vàng quá nên tôi không kịp mặc váy, nên trên người của tôi chỉ còn một bộ áo chip. Tôi cứ mặc thế chạy xuống phòng lễ tân. Mọi người thấy tôi mặc quần áo chip chạy xuống thì cứ cười tôi. Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện đó. Giờ cởi chuồng cũng chẳng sao, miễn là chạy thoát thoát thân, an toàn là được. Lão Tuấn thế thôi trốn thoát, rồi ra mở cửa cho vợ lão và mấy người kia vào. Vừa mở cửa ra và mấy người xông vào, mắt vợ lão trợn trừng lên. Con Lý đâu rồi? Lão Tuấn nhăn nhó. Làm gì có con nào? Em buồn cười thật đấy, tự dưng tìm tới đây làm gì không biết. Vợ lão đá một phát vào hạ bộ của lão, khiến lão khuỵu gối xuống run lên vì đau. Vợ lão rít lên. Anh còn dám chối cãi sao? Anh đưa con đĩ đó tới đây hú hí với nhau, giờ nó đâu rồi hả? Nó trốn đâu rồi? Lão Tuấn mặt méo sạch. Làm gì có con nào, em hiểu lầm anh rồi. Im mồm đi, tôi biết hết rồi đấy. Anh nghĩ anh đi gái hú tôi lại không biết gì sao? Thế thì anh nhầm rồi. Tôi nhà trông con thật đấy, nhưng anh đừng có hỏng qua mặt tôi nhé. Mấy chị tìm xung quanh nhưng không thấy ai cả. Ngó xuống gầm giường nhưng không thấy ai. Vợ lão Tuấn nhìn cái váy ở trên giường nghiến răng kèn kẹt. Lần này nó mà thoát được thì lần sau nó sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Anh cứ đợi mà xem, tôi lột ra nó. Mà con nhãi danh mà dám đi cướp chồng của người khác sao? Vợ lão Tuấn vì không tóm được nhân tình của chồng nên đành ngậm ngùi quay về và không làm gì được lão Tuấn. Trên đường về, vợ lão Tuấn cứ thắc mắc tại sao thất bại như vậy. Và vợ lão quyết định lần sau nhất định sẽ tóm được lão chồng để lão hết đường chối cãi. Tôi chạy ra ngoài đường với xe taxi về thành phố. Ngồi lên xe, anh lái xe cứ liếc mắt nhìn tôi. Vừa lái xe vừa liếc nhìn tôi như thế thì lái xe kiểu gì? Tôi gắt lên. Anh chưa thấy gái đẹp bao giờ à? Anh lái xe gãi đầu. Gái đẹp tôi gặp nhiều rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào vừa đẹp lại vừa mặc bikini đi taxi như cô cả. Tôi có thể hỏi cô một câu được không? Tôi gật đầu. Ừ, hỏi đi. Cô làm gì trong khách sạn đó vậy? Săn mặc thế này, cô gái xinh đẹp. Tôi trả lời rất bình thản. Tôi làm gái. Anh lái xe tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô cứ đùa tôi, một cô gái xinh đẹp như cô sao lại làm cái nghề đó được chứ? Tôi cười nhạt. Phải xinh đẹp thì làm gái mới có giá trị, xấu gái thì làm ăn gì được. Rồi anh ta cứ liếc mắt nhìn tôi khiến tôi bực mình. Này anh kia, anh lái xe hẳn hoi vào, nhìn cái gì mà cứ nhìn mãi thế? Thật sự là cô rất đẹp. Tôi nhìn anh ta bĩu môi. Anh không có cửa đâu, đừng có mà mơ tưởng. Hãy sao cho tốt đi. Anh lái xe gãi đầu. Tôi có tiền mà, người như cô chắc là chỉ thích nhiều tiền thôi phải không? Tiền của anh ấy, tôi không đủ để ăn sáng đâu, nên anh tập trung vào lái xe cho tôi nhờ. Đừng có mở mồm ra nói thêm một câu gì nữa. Xe chạy hơn một tiếng thì tôi cũng về đến nhà trọ. Vào phòng tôi nằm dài trên giường, tôi cảm thấy khó chịu. Tí nữa thì tôi bị vợ lão Tuấn tóm được rồi. Số tôi vẫn còn đỏ nên mới thoát được. Tất cả cũng tại lão Tuấn hết. Nếu lão mà không bỏ bê vợ con thì vợ lão làm sao mà biết được chứ. Hai ngày hôm nay không biết là có chuyện gì với lão Tuấn mà không thấy lão ý ới gì tôi cả. Tự dưng tôi lại cảm thấy lo lo. Hay là lão Tuấn bị vợ đập rồi nhỉ? Một tuần nay, kể từ ngày bị vợ lão Tuấn tóm trượt, lão Tuấn cũng mất hút luôn. Tôi gọi điện cho lão cũng không được. Tôi lẩm bẩm. Lúc nào cũng nói oai là anh không sợ vợ thế nọ thế kia. Mà từ lúc vợ biết một cái là rúm cái đít vào không dám đến gặp mình luôn. Cái bọn đàn ông, thằng nào cũng đều giống nhau mà. Lại ba ngày nữa trôi qua, vẫn không thấy tăm hơi lão Tuấn đâu cả. Tiền tôi moi được từ lão vẫn còn rất nhiều, không sợ hết tiền tiêu đâu. Nhưng mà cái tôi ghét là thái độ của lão. Không biết vợ lão đã làm gì lão mà chục ngày nay không thấy tăm hơi của lão đâu cả. Rốt cuộc thì lão ấy coi tôi là cái gì? Nhân tình hay là trò tiêu khiển của lão vậy? Đến ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục gọi điện cho lão thì vợ lão nghe máy. Alo. Nghe giọng nữ tôi giật mình, nghĩ bụng. Vợ lão nghe máy ư? Nhưng tôi lại lấy lại bình tĩnh và hỏi. Ai đấy ạ? Giọng của vợ lão nhẹ nhàng. Em gọi chồng chị có chuyện gì vậy? Mặt tôi lì ra, liêm sỉ gì tầm này nữa. Anh Tuấn đâu rồi? Chị đưa máy cho anh ấy hộ em. Anh ấy đang sửa đít cho con. Em nhắn cái gì để chị nhắn lại cho. Nghe vợ lão nói vậy, tôi giật mình hoang mang. Chị đùa? Sao Tuấn phải làm những công việc đó? Đường Đường là một giám đốc công ty lớn cơ mà. À, trước thì việc đó là của người giúp việc, nhưng sau khi chị biết được một số việc làm sai trái của anh ấy nên anh ấy bị chị trừng phạt đó em. Thôi nhá, chào em. Tôi mới gắt lên. Từ đã, chị là cái thá gì mà bắt anh Tuấn làm những việc đó hả? Chị quá đáng vừa thôi, đã nhà ăn bám chồng lại còn ra oai sao? Nghe tôi nói như vậy thì vợ lão Tuấn rất bình tĩnh. Em tránh cái mặt chị ra nhá. Mấy hôm nay chị cũng hơi bận nên không có để ý tới em được. Trong lúc chị vẫn còn đang mát tính, em hãy biết điều và tránh xa chị ra. Cần mà chị chó tính lên ấy, em chết đòn với chị đấy. Tôi bật cười khi bị đe dọa. Ôi, tôi thấy sợ quá đấy. Chị đã nghe câu có của thì trông, có chồng thì giữ chưa? Để tôi chị xem làm gì được tôi nào. Tôi sợ chị à? Vậy thì chị nhầm rồi chị ạ. Tôi không bao giờ sợ nhá. Vậy thì em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Vợ lão Tuấn nói như vậy rồi tắt máy luôn. Nghe vợ lão nói như vậy, nhưng tôi không sợ. Tôi nghĩ bụng, vợ lão đâu có bằng chứng gì để buộc tội tôi chứ. Lời nói gió bay, có ai làm chứng cho vợ lão đâu. Thế thì việc gì tôi phải sợ. Nhưng mấy ngày sau tôi vẫn không gọi được cho Tuấn. Lúc này tôi thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Tôi đi tới thẳng công ty của lão Tuấn luôn. Tôi đứng ở cổng bảo vệ chờ một lúc, thấy xe của lão Tuấn đến. Tôi chạy ra chặn đầu xe của lão. Lão biết là không thể tránh mặt được tôi, nên lão xuống xe nói chuyện với tôi. Sau nửa tháng không gặp mà nhìn lão dửng dưng với tôi như người xa lạ vậy, tôi điên quá gắt lên. Lão già chết tiệt, sao nửa tháng anh tránh mặt em thế? Em gọi cho anh, anh không nghe máy. Rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tuấn gãi đầu. Tại vì anh bận nhiều công việc quá mà. Tôi bĩu môi. Đúng rồi, anh còn bận rửa đít cho con anh cơ mà. Anh có nhớ gì tới tôi đâu. Anh coi tôi là gì của anh thế hả? Thế em nghĩ em là gì của anh? Nhân tình. Thế thì là nhân tình chứ còn gì nữa. Mà em tìm anh có việc gì không? Tôi mới ấm ức. Thế sao nửa tháng nay anh tránh mặt em không gặp em thế? À, con bé con nhà anh nó bị ốm, anh bận một chút. Em cứ về đi, hôm nào rảnh anh qua với em. Em không về, em muốn gặp anh ngay bây giờ cơ. Lão Tuấn cứ một mực đuổi tôi về. Tôi không muốn về nên cứ đòi đi theo lão vào phòng làm việc, khiến mọi người trong công ty cứ để ý, sợ cứ nhìn tôi mãi. Lão Tuấn bực quá gắt lên. Anh bảo em đi về đi. Đi theo anh làm cái gì hả? Em không thấy mọi người đang nhìn mình sao? Tôi vênh mặt lên. Kệ, họ nhìn cho quen đi. Sau này họ không thấy lạ khi nhìn thấy em nữa. Lão Tuấn ngạc nhiên. Em có ý gì? Anh không hiểu sao? Từ bây giờ em sẽ tới đây thường xuyên mới được. Còn bây giờ anh đưa em đi ăn cái gì đi, em đói rồi. Tuấn bắt đầu vùng vằng khó chịu với tôi. Anh bảo em đi về là đi về, xem lì thế hả? Anh bảo em đi về thì em về đi, em đừng có làm anh bực thêm nữa. Tôi xị mặt ra. Vợ anh đã làm gì anh mà em thấy anh khác lắm? Anh nói cho em biết đi, hay là anh hết yêu em rồi hả? Tôi vốn không hề yêu và xác định gì với lão Tuấn cả, nhưng mà tôi trả thù lão vì lão lừa tôi. Chính một lão nói là rất yêu tôi và sẽ lo cho tôi, thế mà bây giờ vợ lão đánh hơi thấy là lão bỏ rơi tôi ngay. Lúc nào lão cũng nói là lão không sợ vợ, chỉ cần lão nói là vợ lão nghe hết. Ấy vậy mà bây giờ vợ lão ho nhẹ một cái, lão sợ rúm gió vào rồi. Lạ thế. Và lý do tôi trả thù nữa là tôi bực vì cái kiểu lão nói một đằng nhưng lại quằng một nẻo, nên lão phải bị trừng phạt. Lão tránh mặt tôi ư? Ok thôi, tôi sẽ tìm đến lão. Tôi rảnh mà, có làm gì đâu mà bận rộn. Tôi bắt đầu khủng bố lão bằng những tin nhắn tình cảm. Một ngày tôi nhắn cho lão trên 30 tin nhắn, nhưng lão không hề trả lời tôi. Và cứ 5 giờ chiều tôi xuất hiện ở công ty của lão. Lão dặn bảo vệ không cho tôi vào vì tôi ở ngoài chờ lão. Và tất nhiên là lão không thể ở mãi công ty được, vì cứ 7 giờ tối là vợ lão đã gọi điện hỏi lão có về ăn cơm không, nên lão đâu dám ở lại công ty đâu. Lão bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi vì suốt ngày phải nghe tôi lải nhải và gặp mặt tôi mỗi ngày. Nên lão tính đưa cho tôi 100 triệu để tôi tránh xa lão ra và có đừng có làm phiền lão nữa. Nhưng mà tầm này tôi lại không thích tiền nữa, tôi thích làm phiền lão cơ. Với lại hôm trước vợ lão đe dọa tôi nữa, nên tôi lại càng thích chọc ngoáy vào ổ kiến lửa. Cảm giác của tôi thích thú khi đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Cảm xúc lạ và khó tả lắm. Hôm nay 5 giờ chiều tôi lại xuất hiện ở cổng bảo vệ để chờ lão Tuấn. Tôi nhắn cho lão. Em chờ anh ở cổng. Lão không trả lời, nhưng hôm nay cũng là ngày vợ lão đi làm nên vợ lão đã đọc được tin nhắn của tôi gửi cho lão, và chị ta rít lên. Con đi đó ngày nào cũng nhắn tin phiền anh thế này hả? Ngày nào nó cũng tới cổng bảo vệ cho anh có phải không? Lão Tuấn thở dài. Nó bám da như đỉa ấy, anh hết cách với nó rồi. Vợ lão Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Đem sửa nó giúp anh, anh cứ đợi tin vui đi. Một lúc sau, tôi đang ngồi ung dung ở cổng bảo vệ thì có mấy người phụ nữ đi xe máy tới. Nhìn mặt khá khó chịu, nhưng tôi không hề để ý vì tôi nghĩ chắc mấy bà lao công tới quét dọn thôi, nên tôi vẫn ung dung lướt điện thoại. Ở phía trong công ty, vợ lão Tuấn đi ra. Tôi ngẩng lên thì thấy vợ lão Tuấn, tôi mới giật mình đứng dậy. Chị đang tăng tiến lại chỗ phần phía tôi. Tôi cảm thấy hoang mang nên tôi nghĩ trong bụng, mình phải chuồn trước khi chị ta tóm được Bình mới được. Tôi đứng dậy và chạy ra phía xe máy của mình, tính là phóng đi luôn, nhưng tôi đã bị mấy bà kia tóm lại. Còn đĩ mà chạy đi đâu hả? Tôi gồng người lên. Mấy người là ai? Mau bỏ tôi ra. Bốn người túm lấy tôi không thể chạy thoát được. Tôi cứ vùng vẫy trong vô vọng. Vợ lão Tuấn chạy gần lại tôi, chị ta túm tóc của tôi kéo ngược lên. Chị ta nhìn tôi nhếch mép cười. Chị ta bảo em thế nào hả? Sao vẫn cố bám lấy chồng của chị như vậy? Hay là em thấy chị hiền quá, em muốn làm gì thì làm, có phải không em? Tình huống bất lợi nên tôi chối cãi. Mấy người bỏ tôi ra, tôi có làm gì đâu. Mấy người giữ tôi thế này hả? Mau bỏ tôi ra. Vợ lão Tuấn nhìn tôi cười cười. Ồ, em lại điêu rồi. Tin nhắn của em vẫn còn đây, để chị mở cho em xem lại nhé. Chị ta mở điện thoại ra, chị ta lướt tướt. Trời đất, gần 400 tin nhắn. Vừa tin nhắn tình cảm lại tin nhắn đe dọa chồng chị. Em rảnh quá nên não của em có vấn đề phải không? Tôi cứ gồng lên. Mau bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Có ai không cứu tôi với? Bọn lão Tuấn cười đắc ý. Để tao xem hôm nay ai sẽ cứu mày. Đập nó đi. Lập tức mấy bà kia túm tóc tôi, đập tôi xối xả, khiến tôi ngã xuống. Mấy bà xông vào dùng chân đạp vào mặt và bụng tôi liên tiếp. Cả bốn bà cùng đánh tôi nên tôi không thể chống trả. Tôi nằm ôm bụng đau đớn. Tôi chỉ biết kêu cứu trong vô vọng. Lúc đó chú bảo vệ đi vào phía trong cổng nên không nhìn thấy tôi bị đánh. Tôi cố gồng lên để chạy nhưng bị một bà túm tóc tôi lôi lại. Bà ta hỏi vợ lão Tuấn. Sự đó thế nào đây em ơi? Vợ lão Tuấn nhìn tôi rồi cười. Hủy hoại cái mặt của nó đi chị. Để xem số tiền nó moi được từ việc làm đĩ của nó có đủ đi chữa cái mặt của nó không. Tôi nghe vậy hốt hoảng hét lên. Bỏ tôi ra, các người định làm gì tôi hả? Ngay lập tức mấy bà kia lôi tôi lại chỗ xe máy của mấy bà vừa đi tới, rồi ấn đầu tôi vào mặt của tôi và bôi xe máy. Xe vừa đi tới nên bôi xe máy còn đang nóng bỏng và xèo xèo, mặt tôi bị bỏng xì khói lên. Tôi càng gồng người lên thì mấy bà lại càng ấn chặt hơn. Tôi đau tới mức một nửa khuôn mặt của tôi bỏng rát mà mất cảm giác luôn. Họ cứ ấn chặt mặt tôi vào bôi xe máy cho tới khi bác bảo vệ nhìn thấy và chạy ra cứu tôi thì mấy bà ấy mới bỏ tay ra. Lập tức bác bảo vệ gọi xe đưa tôi đi cấp cứu. Nửa tháng điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của tôi đã dần ổn định. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mẹ tôi lúc này, tôi cảm thấy thương mẹ tôi thế. Từ hôm chị y tá gọi cho mẹ tôi xuống chăm tôi tới bây giờ, tôi thấy mẹ tôi chưa có hôm nào vui cả. Mẹ tôi thấy tôi đau lòng khi nghe thấy mấy bà trong viện bàn tán. Con gái bà ta mới có tí tuổi đầu đã đi cướp chồng người ta nên bị đánh rất nông nỗi đó. Con đã là người dân tộc, mới 15 tuổi, đã bỏ nhà xuống thành phố làm đĩ rồi. Giờ cái mặt bị như vậy, sau này ai thèm lấy? Làm đĩ không biết là có đủ tiền chữa mặt không? Mẹ tôi nghe họ nói như vậy thì tim bà như chết đi, đau xót vô cùng. Bà không than trách ai cả, bà chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi. Tôi lấy hết sức can đảm nói. Mẹ cho con mượn cái gương. Mẹ sợ tôi sốc khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình nên mẹ tôi cố gượng cười nói. Mặt con bình thường mà, chứ đơn giản lắm con ạ. Con không cần phải bận tâm đâu. Tôi khẽ gật đầu. Vâng, con không sao đâu mà, mẹ cứ đưa gương cho con đi. Thế tôi bình tĩnh như vậy, bà mới đưa gương cho tôi. Tôi cầm cái gương nhìn vào trong đó. Tôi hét toáng lên, giật mình ném cái gương đi. Tôi sốc khi thấy khuôn mặt của mình ở trong gương. Một nửa khuôn mặt biến dạng như một con quái thú. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi đâu rồi? Cả chiếc mũ dọc dừa của tôi cũng bị cháy xém hết một nửa. Tôi cứ giống như một con quỷ hơn là con người. Mẹ tôi vội chạy lấy ôm tôi. Bà vừa ôm tôi vừa động viên tôi. Con đừng sợ, Bác sĩ nói mặt con có thể chữa được mà. Bây giờ công nghệ cao lắm, mà con sẽ xinh đẹp trở lại như trước mà con. Tôi khóc như một con dở. Mẹ ơi cứu con với, con không muốn mang cái gương mặt kinh dị này đâu. Mẹ ơi cứu con. Mẹ tôi ôm tôi và động viên tôi mãi. Tôi không thể chấp nhận được sự thật cay đắng này. Tôi cứ khóc mãi không ngừng. Trời ơi, mới đầu tôi còn cứ nghĩ là tôi chỉ bị bỏng bình thường thôi. Sao bây giờ khuôn mặt của tôi lại kinh khủng thế này? Mẹ động viên tôi nhiều lắm, nhưng tôi không thể nguôi ngoai được. Tôi rất căm hận những người khiến tôi ra nông nỗi này. Sau đó, phóng viên báo chí còn tới tận bệnh viện để chụp hình và phỏng vấn tôi. Mọi người cứ xôn xao hết cả. Rồi công an gặp tôi để làm rõ mọi việc. Tôi lập tức trình báo tất cả mọi chuyện. Tôi nghĩ là công an họ sẽ giúp tôi lấy lại công bằng. Nhưng mà tôi sai thật rồi. Vợ lão Tuấn có rất nhiều tiền là được lão Tuấn giúp cho, nên vợ chồng lão đã dàn xếp bên phía công an, nên vợ lão trở thành người không có tội và không hề bị mang tai tiếng gì cả. Tôi đã bị thua cuộc một cách thảm hại và không có một ai đứng ra để bảo vệ cho một đứa dân tộc như tôi. Với lại ở đây tôi không quen biết ai hết, nên không biết bấu víu vào ai, và cũng không có ai muốn chơi với một đứa có khuôn mặt quái thú như tôi. Tôi bị biết khóc và ân hận muộn màng. Một tháng sau, tôi theo mẹ về quê sống để chuẩn bị tiền chữa mặt. Số tiền tôi mo được từ lão Tuấn trong thời gian cặp kè với lão cũng không đủ để tôi chữa được cái khuôn mặt này. Mẹ tôi nói sẽ bán đi mấy sào ruộng để lấy tiền cho tôi đi chữa mặt. Tôi đau lòng lắm, cả đời mẹ vất vả vì mình, làm lụng, bây giờ có mấy sào ruộng để kiếm ăn cũng bị bán nốt. Sau này nếu tôi có bệnh hệ gì thì mẹ tôi biết nương tựa vào ai. Bán ruộng xong, tôi và mẹ khăn gói lên thành phố để chữa mặt. Không biết mặt tôi có thể chữa được hay không, nhưng có mấy sào ruộng của mẹ tôi cũng bán hết rồi. Bây giờ hai mẹ con sống lay lát qua ngày. Hai chữ nhân tình sao mà nghe đắng cay. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì ngày đó tôi đã không bỏ nhà xuống thành phố. Nếu biết có ngày hôm nay tôi đã không chọn làm tình nhân, sống dựa dẫm ỷ lại vào người khác. Nếu biết có ngày hôm nay tôi đã làm một người tử tế rồi. Tất cả bây giờ vẹn vẹn trong hai chữ giá như.